một đạo kiếm mang lướt qua trời cao, đánh trúng trên thân của Long Ngọc, đem Long Ngọc đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng vào triệt thoái phía sau trên thạch bích. Long Ngọc rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy chật vật, toàn thân vết máu, hai mắt xích hồng nhìn xem Long Bối Bối. Long Bối Bối hai mắt lấp lóe kinh hỉ chi mang, nhìn xem Long Ngọc bộ dáng chật vật, cười nhạt một tiếng nói, xem ra cái này hơn một tháng sư phụ ma quỷ huấn luyện, cũng không phải là không thu hoạch được gì à. Ta quả nhiên so mấy tháng trước ta, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Long Bối Bối cũng là có chút kinh ngạc nói. Liên liên Long Bối Bối đều khó có thể tin, nàng thế mà thật sự có tư cách đánh với Long Ngọc một trận. Long Ngọc, ngươi còn không nhận thua sao? Long Bối Bối cười hỏi. Toàn thân chật vật Long Ngọc, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xem Long Bối Bối, cái kia một đôi đồng tử bên trong hiện lên một mảnh tàn nhẫn cùng hung ác ánh mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế. Xem ra không ra một kiếm kia, là không thể nào. Long Bối Bối, ngươi có thể bại dưới một kiếm này, xem như phúc khí của ngươi cùng tạo hóa. Long Ngọc thời gian dần trôi qua bay lượn lên trên trời bên trong, toàn thân trên dưới tràn ra máu tươi vậy mà tại giờ phút này hóa thành huyết vụ, tràn ngập bao phủ tại trên thân của Long Ngọc. Trong một chớp mắt, một luồng gây mũi mùi máu tươi liền tràn ngập tại toàn bộ không thiên phong phía trên. Long Ngọc trên thân dần dần bị huyết vụ che đậy. Huyết ảnh phân thần kiếm. Long Huy Hoàng trông thấy một màn này, lập tức đồng tử giật mình. Tuy theo, Long Huy Hoàng ánh mắt nhìn về phía Tô Định An, lạnh giọng nói ra, Tô Định An, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Tô Định An khẽ cười nói, Long Huy Hoàng đại nhân, có cái gì tốt giải thích? Long Huy Hoàng nói ra, huyết ảnh phân thần kiếm, không phải ngươi kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền sao? Đã từng ta nhiều lần yêu cầu ngươi đem bộ kiếm pháp kia truyền thụ cho Bối Bối, có thể ngươi cũng cự tuyệt. Vì sao? Long Huy Hoàng lạnh lùng nói. Tô Định An cười nói, huyết ảnh phân thần kiếm, đích thực là kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền, nhưng Long Ngọc chính là ta đệ tử thân truyền, ta truyền thụ cho hắn bộ kiếm pháp kia, có vấn đề gì không? Long Huy Hoàng nghe thấy Tô Định An lời này, lập tức trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Giờ khắc này, Long Huy Hoàng mới biết được, Long Ngọc vốn là đệ tử của Tô Định An. Huyết ảnh phân thần kiếm. Chiêu Nguyệt hai mắt lóe lên, cũng là có chút hoảng sợ nói ra. Lâm Bạch hỏi, ngươi gặp qua. Chiêu Nguyệt nói ra, bộ kiếm pháp kia chính là kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền. Kiếm các bộ lạc chính là Nam Châu đại địa phía trên một tòa 10 phần xa xăm bộ lạc. Truyền thừa của bọn hắn mặc dù so ra kém độc thần gia tộc như vậy đã lâu, nhưng cũng không phải rất ngắn. Tại Nam Châu hay là hỗn độn thời điểm, kiếm các bộ lạc liền tồn tại Nam Châu phía trên. Mà tại kiếm các bộ lạc bên trong, có một bản tên là Kiếm Tàng Kinh Thư. Tại Kiếm Tàng bên trong, ghi chép kiếm các trong bộ lạc từ trước tới nay cường đại nhất kiếm pháp, hết thể có 19 bộ kiếm pháp. Kiếm Tàng bên trong 19 bộ kiếm pháp, lấy trời, người, quỷ phân chia. Theo thứ tự là, quỷ thần cửu kiếm, nhân hoàng thất kiếm, thiên thần tam kiếm. Quỷ thần cửu kiếm, người sở hữu quỷ thần khó lường chi lực, trong truyền thuyết có thể thông u minh, có thể đạp đất ngục, có thể ngự quỷ quái, có thể diệt chúng sinh. Mà một bộ này huyết ảnh phân thần kiếm, chính là kiếm tàng bên trong quỷ thần cửu kiếm một trong. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra. Nghe thấy Chiêu Nguyệt giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bộ kiếm pháp kia lai lịch, như vậy không tầm thường. Kiếm các bộ lạc chính là Nam Châu phía trên đứng vững vàng đã lâu đại bộ lạc, tồn tại Tuế Nguyệt mặc dù so ra kém độc thần gia tộc, nhưng cũng chênh lệch không được bao lâu. Cho nên, liền xem như tại vạn năm trước, tại Chiêu Nguyệt xuất thế cái nào một thời đại, kiếm các bộ lạc cũng là Nam Châu phía trên đại bộ lạc. Chiêu Nguyệt tự nhiên cũng cùng kiếm các bộ lạc cường giả giao thủ qua, cho nên nàng đối kiếm các bộ lạc kiếm pháp, có chút hiểu rõ. Lúc này, Chiêu Nguyệt cười hỏi, hiện tại ngươi phần thắng có bao nhiêu? Lâm Bạch lấy lại tinh thần, cười nói, 10 thành. Chiêu Nguyệt nhíu mày, Long Ngọc bây giờ đã thi triển ra kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền, ngươi cũng còn cảm thấy Long Bối Bối có 10 thành tự tin. Lâm Bạch cười nói, có thể bị kiếm các bộ lạc thu nhập kiếm tàng bên trong kiếm pháp, tất nhiên là cực kỳ thâm ảo cùng huyền diệu. Ta chắc chắn lấy Long Ngọc Thiên Tư, coi như tu luyện bộ kiếm pháp kia, cũng vô pháp phát huy ra bộ kiếm pháp kia thực lực. Nhiều nhất bất quá là mượn dùng cái này kiếm pháp thanh danh, hù dọa một chút người mà thôi. Loại kiếm pháp này, không phải tốt như vậy tu luyện. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Giữa sân, trên thân của Long Ngọc tràn ngập lên mãnh liệt huyết sắc quang mang. Từng mảnh huyết vụ hiện lên ở bên cạnh hắn chung quanh. Mà giờ khắc này, đứng tại trong huyết vụ Long Ngọc, sợi tóc bay múa, sắc mặt lạnh nhạt, trên thân tản mát ra một luồng bá đạo uy nghiêm, liền tựa như là một vị ma thần địa ngục trở về bình thường không thể nhìn thẳng. Chết! Liền ngay trong chớp mắt này, Long Ngọc phi thân thẳng hướng Long Bối Bối mà đi. Một đạo màu máu độn quang lướt qua trời cao, chính diện đánh về phía Long Bối Bối mà đi. Mà Long Bối Bối chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, giơ lên kiếm phong, ngăn trở Long Ngọc một kiếm này. Cong! Song kiếm đụng nhau, truyền đến một mảnh kim thiết va chạm thời điểm. Mà liền ngay trong chớp mắt này, làm song kiếm đụng nhau thời điểm, rõ ràng ở trước mặt Long Bối Bối Long Ngọc lại đột nhiên biến mất. Làm Long Bối Bối kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên phía sau truyền đến một mảnh nhói nhói cùng một luồng nguy hiểm chí mạng cảm giác. Long Bối Bối vội vàng vận chuyển thân pháp thoát ly mà ra. Một kiếm này bùi dưới, tại Long Bối Bối trên lưng lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Phốc phốc. Long Bối Bối vội vàng vận chuyển thân pháp, cùng Long Ngọc kéo ra vị trí, nàng thần sắc cũng là có chút kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng ở trước mặt ta, làm sao sẽ xuất hiện đột nhiên ở trước mặt ta? Đây là tốc độ sao? Không phải, đây tuyệt đối không phải tốc độ. Long Bối Bối kinh ngạc nhìn Long Ngọc. Hừ hừ. Trông thấy Long Bối Bối một mặt kinh ngạc bộ dáng, Long Ngọc cười đắc ý, bước ra một bước, lần nữa phóng tới Long Bối Bối mà đi. Lần này vẫn như cũ là chính diện tiến công. Mà Long Bối Bối tại ngăn trở Long Ngọc chính diện mà đến một kiếm này về sau, cấp tốc trở lại, nhìn về phía sau. Long Bối Bối vốn cho là Long Ngọc sẽ lập lại chiêu cũ. Thế nhưng là giờ khắc này, từ Long Bối Bối chung quanh bốn phương tám hướng đều có bóng người của Long Ngọc đánh tới, làm Long Bối Bối trở lại nhìn về phía sau trong một chớp mắt, cái kia phía sau huyết ảnh biến mất, từ đó Long Bối Bối bên trái Long Ngọc đánh tới, đánh trúng Long Bối Bối trên đầu vai. Bành! Long Bối Bối lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Quỷ mị thiên biến, huyết ảnh vô hình. Long Bối Bối, ngươi thắng không được ta. Hai kiếm trúng đích Long Bối Bối, đem Long Bối Bối đánh thành trọng thương, toàn thân chật vật, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh đến trên mặt đất. Giờ phút này, Long Ngọc tràn ngập huyết quang này cùng huyết vụ, xuất hiện ở trước mặt Long Bối Bối, quan sát Long Bối Bối nói ra. Trông thấy Long Bối Bối trọng thương. Chiêu Nguyệt hỏi, hiện tại thế nào? Long Bối Bối đều đã bị Long Ngọc hai kiếm đánh thành bị thương nặng. Người phần thắng đâu? Có bao nhiêu? Lâm Bạch chăm chú nhìn Chiêu Nguyệt nói ra, 10 thành. Chương 2928, Long Bối Bối chiến thắng. Long Bối Bối bị Long Ngọc hai kiếm trọng thương, vai thương thế cùng phần lưng thương thế càng phát ra thảm liệt, máu tươi như trụ đồng dạng từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Long Ngọc toàn thân tràn ngập lấy chói mắt huyết vụ, trôi nổi ở giữa không trung, uyển như là ma thần quan sát trọng thương Long Bối Bối, khóe miệng lướt lên nhe răng cười. Còn muốn đánh sao? Ngươi là không thắng được ta. Ngươi nguyên bản chính là dương thần cảnh giới cựu trọng tu vi, mà ta chính là sinh diệt cảnh giới nhất trọng tu vi. Ngươi nguyên vốn không phải là đối thủ của ta, bây giờ ta càng là thi triển ra huyết ảnh phân thần kiếm, ngươi liền càng không có cơ hội. Nhận thua đi. Toàn trường chú ý một trận chiến này đám võ giả, đều là hết sức rõ ràng. Long Bối Bối trước đó kích thương Long Ngọc kiếm thương, hoàn toàn so ra kém Long Ngọc cái này hai kiếm uy lực. Cái này hai kiếm uy lực, cơ hồ muốn Long Bối Bối nửa cái mạng. Tất cả mọi người cảm thấy Long Bối Bối hẳn là thua không nghi ngờ rồi. Liền xem như Long Huy Hoàng cùng Long Hiền đều cảm thấy Long Bối Bối chỉ sợ là không thể cứu vãn rồi. Có thể chỉ có Lâm Bạch, cho tới hôm nay, cũng còn đối Long Bối Bối ôm lấy lòng tin. Lâm Bạch khẽ cười nói,

Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bình minh, Long Huy Hoàng cùng Long Bồi Bối liền sẽ đến đây. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói, quay người ngồi ở cánh cửa phía trên, trên mặt lướt lên vẻ tươi cười. Thế nhưng là đúng lúc này, Chiêu Nguyệt đột nhiên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trong sân, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía giữa không trung. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Chiêu Nguyệt, nhìn thấy thời khắc này Chiêu Nguyệt trên mặt có chút băng lãnh, lúc này trong lòng có chút không yên bắt đầu. Tuy theo, Lâm Dã con ngươi cũng là sáng lên, đi đến Lâm Bạch bên người, vận sức chờ phát động. Rầm rầm. Làm Chiêu Nguyệt cùng Lâm Dã song song thời điểm xuất hiện, Lâm Bạch liền cảm thấy chuyện không thích hợp, yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Một mảnh gợn sóng chớp động sau đó, từ trong tầng mây, chạy ra hơn 20 vị cường giả, tu vi của bọn hắn đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn, mà một người trong đó, càng là có được vấn đỉnh cảnh thực lực. Tại cái này hơn 20 người bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy một người, có chút quen thuộc, người này đương nhiên đó là Tô Định An. Xem ra còn không có đợi đến Long Huy Hoàng, liền chờ đến một đám khách không mời mà đến. Lâm Bạch trông thấy cái này hơn 20 vị cường giả xuất hiện ở giữa không trung về sau, sắc mặt chính là ngưng trọng lên. Từ khi Long Bồi Bối cùng Long Ngọc trận chiến kia kết thúc về sau, Lâm Bạch cũng minh bạch rồi, Tô Định An cũng không phải là đứng tại Long Huy Hoàng bên này, mà là đứng tại Long Ưng phía bên kia. Tô Định An đi lên phía trước ra mấy bước, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi. Lâm Bạch nhìn xem Tô Định An, cười lạnh nói, xem ra ta dạy Long Bồi Bối đánh bại Long Ngọc, để cho ngươi người sau lưng, có chút thẹn quá thành giận nha. Chương 2930, phong ba tái khởi. Xem ra ta nhường Long Bồi Bối đánh bại Long Ngọc, để cho ngươi người sau lưng thẹn quá thành giận nha. Lâm Bạch cười lạnh nói. Tô Định An âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trong lòng mình minh bạch liền tốt. Hiện tại giao ra thanh lôi kiếm, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tô Định An lạnh lùng nói. Lâm Bạch cười lạnh, giữ im lặng. Mà lúc này, Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, những người khác, bao quát Tô Định An này ở bên trong đều không đủ căn cứ, duy nhất đáng giá kiêng kỵ là vị nào vấn đỉnh cảnh cường giả. Bằng vào ta thực lực hôm nay coi như liên thủ với Lâm Dã, chỉ sợ tại 3 năm chiêu bên trong đều không thể đánh giết vị vấn đỉnh cảnh này cường giả, ta lại không có độc thú tại thân. Chúng ta có thể cùng vị vấn đỉnh cảnh này võ giả dây dưa, thế nhưng là ngươi liền nguy hiểm, bây giờ không có tu vi, đừng nói là một đám tử nghịch cảnh võ giả hô nhau mà lên rồi, liền xem như một vị thần đan cảnh võ giả, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, vậy liền không nên cùng bọn hắn đánh, đi tìm Long Huy Hoàng. Chiêu Nguyệt gật đầu nói, tốt, ta ngăn chặn bọn hắn, Lâm Dã mang người đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã, tùy theo Lâm Dã đem Lâm Bạch vác tại trên lưng, xoay người mà lên, xông lên mây xanh, thẳng đến Thanh Long bộ lạc hạch tâm chi địa mà đi. Muốn chạy, ngăn lại hắn. Tô Định An giận dữ, khàn giọng kiệt lực quát. Chiêu Nguyệt cười lạnh, từ trong túi chữ vật vỗ, lúc này lấy ra một mảnh xương trắng, vẩy ở giữa không trung. Màu trắng bột phấn cuốn trời mà lên, lập tức đem cái này một tòa tiểu viện cùng đường đi toàn bộ bao phủ trong đó. Tại bột màu trắng bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Đang lúc này, Tô Định An đám người bên thai đột nhiên truyền đến một mảnh ong long thanh âm. Bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi, nhìn thấy ở trước mặt bọn họ, xuất hiện trắng xóa hoàn toàn tiểu trùng. Là truy hồn trùng. Màu tránh ra. Tô Định An bọn người kinh hô lên. Mà Chiêu Nguyệt giờ phút này đi ra xương trắng, quay đầu nhìn lên, có chút đau lòng nói, thật vất vả ở trong Thanh Long bộ lạc tìm được một chút thích hợp độc trùng, bây giờ xem ra đều muốn tiện nghi các ngươi rồi. Vậy liền để những này độc trùng cùng các ngươi chơi đùa đi. Chiêu Nguyệt quay người phiêu nhiên mà đi, đi theo Lâm Dã bộ pháp. Sau nửa canh giờ, Tô Định An bọn người mới toàn thân chật vật đem cái này một mảnh độc trùng toàn bộ diệt sát. Mặc dù diệt sát độc trùng, nhưng trên người của bọn hắn cũng là chật vật dị thường không chịu nổi. Đáng giận. Tô Định An cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Dã cóng Lâm Bạch, thẳng đến Thanh Long bộ lạc hoạch tâm chi địa mà đi. Làm hoạch tâm chi địa về sau, Lâm Bạch trông thấy nơi đây cũng là một mảnh bừa bộn, có vẻ như có võ giả ở chỗ này kịch liệt huyết chiến một phen. Vô số võ giả thi hài ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Trên mặt đất ốc xá, đều đã hóa thành một cái biển lửa. Sư phụ! Làm Lâm Dã cóng Lâm Bạch tiến vào Thanh Long bộ lạc hoạch tâm chi địa thời điểm. Phía trước, Long Bối Bối mang theo một đám cường giả vừa vặn cùng Lâm Bạch chính diện đụng nhau. Lâm Bạch vội vàng hỏi, Bối Bối, đây là có chuyện gì? Long Bối Bối vội vàng nói, Long ưng đại trưởng Lao không biết từ chỗ nào mời chào mà đến rồi một đám cường giả, phát động phản loạn, bây giờ phụ thân ta đang cùng Thanh Long bộ lạc cường giả cùng bọn hắn dây dưa. Ta lo lắng an toàn của ngươi, cho nên mới mang theo võ giả tới tìm ngươi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Long Bối Bối vội vàng hỏi. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu, hỏi, Thanh Long bộ lạc chiến cuộc như thế nào? Tại Long Bối Bối bên người, Long Hiền thấp giọng nói ra, không tốt lắm, Long ưng tìm đến cường giả, tựa hồ cũng không phải bình thường nhân vật, bọn hắn tiến thối có thứ tự, mà lại thực lực đều so Thanh Long bộ lạc võ giả mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tốt, không cần nói nhiều lời, Bối Bối, trước mang theo sư phụ ngươi rời đi Thanh Long bộ lạc đi, chờ chúng ta bình định náo động sau đó, tại tới tìm các ngươi. Long Hiền thấp giọng nói ra. Long Bối Bối khẽ gật đầu, liền muốn cùng Lâm Bạch cùng nhau rời đi Thanh Long bộ lạc. Mà đang lúc này, Chiêu Nguyệt đi vào Lâm Bạch bên người, hỏi, xem ra Thanh Long bộ lạc cũng là một mảnh hỗn độn à. Long Bối Bối nói ra, chúng ta rời đi trước đi. Chiêu Nguyệt nói ra, chỉ sợ rời đi không được nữa, Tô Định An mang theo cường giả đuổi tới rồi. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, xa xa chân trời, đúng lúc có một đám võ giả chạy như bay tới, người cầm đầu đương nhiên đó là Tô Định An cùng vị nào vấn đỉnh cảnh cường giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Bồi Bồi có chút lo lắng nói ra. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, Long Hiền tiền bối, nhớ kỹ đã từng Long Huy Hoàng tiền bối đã đáp ứng ta, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ Long Bồi Bồi đánh bại Long Ngọc, hắn liền có thể cho ta một lần tiến vào Long Chỉ cơ hội. Chuyện này, Long Hiền tiền bối biết không? Long Hiền trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Lâm Bạch nói ra, nếu Long Hiền tiền bối biết, vậy liền tốt nhất rồi. Có thể hay không hiện tại mang ta đi Long Chỉ? Hiện tại sao? Bây giờ Thanh Long bộ lạc ngay tại sống còn thời khắc, chỉ sợ Long Hiền có chút chần chờ. Lâm Bạch nói ra, được rồi, Long Hiền tiền bối chỉ cần cáo chi ta Long Chỉ vị trí là được. Long Hiền trầm ngâm một phen, nói ra, thôi được, coi như hôm nay Thanh Long bộ lạc muốn diệt, ta Thanh Long bộ lạc cũng không thích thiếu người ân tình. Nếu đại ca đáp ứng ngươi sự tình, vậy ngươi liền đi đi. Bối Bối, ngươi mang Lâm Bạch đi Long Chỉ. Long Bối Bối khẽ gật đầu nói, tốt. Sư phụ đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Long Bối Bối mang theo Lâm Bạch đi hướng Long Chỉ. Chiêu Nguyệt tùy theo mà đi. Trong Thanh Long bộ lạc đại chiến vẫn tại kéo dài. Trong Thanh Long bộ lạc, trong cấm địa. Giờ phút này Long Bối Bối mang theo Lâm Bạch, Lâm Dã. Chiêu Nguyệt đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Tại hẻm núi lối vào chỗ, có trên trăm vị tử nghịch cảnh võ giả, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn về phía trước có người đến nơi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, người đến người nào? Nơi đây chính là cấm địa. Long Bối Bối vội vàng đi lên nói ra, Long Xuyên thúc thúc. Trông coi cấm địa Long Chỉ nam tử trung niên này, tên là Long Xuyên, chính là một vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Long Xuyên nhìn thấy Long Bối Bối, vội vàng nói, Bối Bối, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Tình huống bên ngoài như thế nào? Long Bối Bối nói ra, phụ thân đang cố gắng. Long Xuyên thúc thúc, cha ta đã đáp ứng ta sư phụ nhường hắn tiến Long Chỉ đi khôi phục thương thế, bây giờ có thể để cho ta sư phụ đi vào. Long Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dã phía sau Lâm Bạch, thần sắc lộ ra khổ sở, nói ra, dựa theo quy củ, nếu là không có mệnh lệnh của tộc trưởng, chúng ta là sẽ không bỏ mặc người nào tiến vào Long Trì. Lâm Bạch nói ra, bây giờ Thanh Long bộ lạc ngay tại huyết chiến, chỉ sợ Long Huy Hoàng tiền bối không có cách nào cấp ngươi mệnh lệnh rồi, còn xin Long Xuyên tiền bối giơ cao đánh khẽ. Long bối bối cũng nói, Long Xuyên thúc thúc, ngươi liền để sư phụ ta đi vào đi, sư phụ ta không phải người xấu. Long Xuyên nhìn xem Long bối bối, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu nói, tốt à, chỉ cho ngươi một người đi vào, những người khác, đều chỉ có thể ở lại bên ngoài. Có thể. Lâm Bạch từ Lâm Dã trên lưng rơi xuống. Long Xuyên để cho người ta thả Lâm Bạch thông qua. Mà Lâm Bạch liền trực tiếp cất bước đi vào trong hạp cốc, dọc theo cổ đạo, đi thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy cái này lớn như vậy trong hạp cốc, một tòa ước chừng có 100 mét lớn nhỏ hồ nước màu trắng, tràn ngập lấy tiên vận chi khí. Đây cũng là Long Trì, cũng chính là thần linh trì. Chương 2931, Long Trì huyết ảnh. Lâm Bạch đi vào trong hạp cốc, đi vào thần linh trì biên giới phía trên. Nhìn xem màu ngà sữa đầm nước, tản ra một luồng mê người tiên vận chi khí, liền tựa như tiến vào bên trong, liền có thể lập tức phi thăng thành tiên một dạng. Đây cũng là thần linh chi sao? Quả nhiên thật cường đại linh lực a. Lâm Bạch kiểm tra cặn kẽ một phen, xác định không sai sau đó, liền thả người nhảy vào trong đó. Tiến vào bên trong ao rồng, Lâm Bạch lập tức cảm giác được đầm nước đem chính mình kiện hàng. Vũng nước này giống như là có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu chui vào Lâm Bạch thể nội, chữa trị Lâm Bạch thể nội thụ thương trọng thương ám thương, tùy theo tất cả linh lực nhanh chóng rót vào trong đan điền. Lâm Bạch đan điền cùng thân đan, giống như hạn hán đã lâu đại địa đạt được trời hạn gặp mưa đồng dạng, tham lam hấp thu bắt đầu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch hiển lộ tĩnh mịch thôn phệ kiếm hồn, cũng bắt đầu tỉnh lại, yên lặng vận chuyển, hấp thu nước trong đầm linh lực. Làm đầm nước một chút xíu chưa trị Lâm Bạch đan điền cùng thần đan thời điểm, thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, hấp thu nước trong đầm linh lực, đột nhiên tại Lâm Bạch trong đầu, xuất hiện một chút rời ra hình ảnh vỡ nát. Bây giờ tại Lâm Bạch trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh, chính là một mảnh hỗn độn thiên địa. Tại trong thiên địa kia, có một ngôi mộ lớn. Trong mộ, có một bộ quan tài. Lâm Bạch âm thầm nhíu mày, nhìn xem trong đầu ra hình ảnh. Khi nhìn thấy quan tài thời điểm, hình ảnh xuất hiện vằn mẹo. Tùy theo, xuất hiện bức thứ hai hình ảnh. Tại quan tài trước đó, xuất hiện một cái toàn thân vết máu võ giả. Hắn đi vào quan tài trước đó, tựa hồ bỏ ra rất nhiều gặp trắc trở, đã trải qua từng tràng chém giết mới đến chỗ này. Hắn nhìn xem quan tài, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhìn không ra là vui vui mừng, hay là kiên kỵ. Hắn mở ra quan tài. Thứ trong đó lấy ra một đầu tay cụt. Hắn xuất ra tay cụt sau đó, đột nhiên cái này đại mộ bên trong truyền đến một mảnh lực lượng thần bí chấn động, võ giả này sắc mặt hoảng sợ, cầm tay cụt vội vàng rời đi nơi đây. Ở đây, bức thứ hai hình ảnh kết thúc. Tùy theo, bức họa thứ ba mặt xuất hiện. Bức họa này mặt vẫn như cũ là tại cái kia trong mộ lớn, mà giờ khắc này, cũng có một cái võ giả đến chỗ này. Chỉ bất quá người này thời điểm xuất hiện, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Mà thanh kiếm này, Lâm Bạch gặp qua, đương nhiên đó là Ác Ma Chi Kiếm. Làm một màn này xuất hiện sau đó, Lâm Bạch trong đầu hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Không có tại xuất hiện mới hình ảnh rồi. Mà lúc này, Lâm Bạch cũng từ bên trong ao rồng tỉnh lại, từ trong đầm nước bay lượn mà ra, rơi vào Long Trì bên trên mặt đất. Trong Lâm Bạch xem nhìn lên, trong cơ thể mình tất cả thương thế đều đã khép lại, đan điền cùng thần đan đều khôi phục như lúc ban đầu. Đan điền cùng thần đan đều khôi phục rồi. Vừa rồi trong đầu ta xuất hiện những cái kia rời ra hình ảnh vỡ nát đoạn ngắn là cái gì? Cái kia một ngôi mộ lớn đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì mỗi một cái đi nơi nào võ giả, đều giống như là đã trải qua cửu tử nhất sinh một dạng. Ác Ma Chi Kiếm tại sao lại xuất hiện ở cái kia đại mộ bên trong? Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, hồi tưởng đến trong đầu của mình nhìn thấy những hình ảnh kia. Là thôn phệ kiếm hồn từ ao rồng này bên trong tìm tới những này phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn sao. Lâm Bạch trong lòng tưởng tượng, lúc này minh bạch đây cũng là thôn phệ kiếm hồn tác dụng. Lúc này, Lâm Bạch ngồi xổm ở Long Trì biên giới phía trên, bàn tay theo nhập Long Trì bên trong, lúc này vận chuyển võ hồn bí pháp, thôn phệ kiếm hồn, võ hồn bí pháp, siêu hồn. Bây giờ Lâm Bạch tu vi đã khôi phục, có thể vận chuyển kiếm hồn lực lượng. Làm siêu hồn bí pháp vận chuyển sau đó, Lâm Bạch lại tại cũng không có trông thấy những cái kia rời ra hình ảnh vỡ nát. Một lúc sau, Lâm Bạch trầm mặc thu về bàn tay. Cái kia đến tột cùng là địa phương nào? Lâm Bạch hiển lộ trầm tư. Có thể đang lúc này, Long Trì hẻm núi bên ngoài, lại truyền đến kêu thảm liên miên thanh âm, đưa tới Lâm Bạch chú ý. Lâm Bạch từ bên trong ao rồng thu về bàn tay, quay người hướng đi hẻm núi bên ngoài. Hẻm núi bên ngoài, một mảnh huyết chiến. Long Xuyên dẫn đầu trông coi cấm địa võ giả, cơ hồ toàn bộ đều đã bị giết sạch. Mà chỉ còn lại có Long Xuyên, Long Bối Bối, Chiêu Nguyệt, Lâm Dạ bốn người còn sống. Mà bốn người trước mặt, đứng đấy hơn 100 vị võ giả, đại đa số đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng lại có 7 người chính là vấn đỉnh cảnh tu vi. Một người trong đó, đương nhiên đó là Tô Định An. Tại giết trông coi cấm địa những võ giả khác sau đó, Tô Định An cười gần nói, Long Xuyên, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hiện tại liền có thể giao ra Long Trì rồi. Giao ra Long Trì, chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Tô Định An cười gần nói. Long Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, Long Trì chính là ta Thanh Long bộ lạc đặt chân căn bản. Lão Phu hôm nay cho dù chết, cũng không có khả năng giao ra. Tô Định An khẽ cười nói, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, có vẻ như ngươi còn muốn chống cự một phen. Tô Định An cười, quay đầu nhìn về phía bên người 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, lạnh giọng nói ra, ta biết ngươi cũng là vấn đỉnh cảnh tu vi, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp đánh bại ta bên người cái này 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả sao? Đang khi nói chuyện, cái kia 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả tiến lên một bước. 7 người này, thống nhất đều thân mặc áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, có vẻ như bọn hắn rất không nguyện ý để cho người ta trông thấy mặt mũi của bọn hắn. Tô Định An, cái kia có nhiều như vậy nói nhảm. Giết người này, trước đem Long Trì chiếm lĩnh lại nói. Coi như Long Ưng bọn hắn thất bại rồi, nhưng Long Trì chúng ta nhất định phải đạt được. Cái này 7 vị người áo đen ở giữa, lẫn nhau nói chuyện với nhau một phen, nói rõ bọn hắn đối Long Trì coi trọng. Long Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Long Ưng làm sao có thể trong nháy mắt liền triệu tập mà đến nhiều như thế vấn đỉnh cảnh cường giả? 7 vị người áo đen tầm mắt lộ ra vẻ cười lạnh, nói ra, muốn biết thân phận của chúng ta, vậy ngươi liền xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Động thủ! 7 vị người áo đen tuần tự bay lượn mà ra, phóng tới Long Xuyên mà đi. Chiêu Nguyệt hai mắt lóe lên, linh lực âm thầm lấp lóe. Lâm Dã há miệng giống giận. Long Xuyên thì nói ra, Bối Bối, đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Long Bối Bối thần sắc bối rối. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. 7 người xông lên, mang theo nhe răng cười, vấn đỉnh cảnh lực lượng ầm vang công kích khổng lồ. Thoáng như thiên uy đồng dạng ngập đầu xuống. Lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay đánh về phía Long Xuyên bọn người mà đi. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang từ trong hạp cốc chém bay mà đến. Lực lượng cường đại, phá hủy giữa thiên địa hết thảy, chém vỡ vạn vật. Một kiếm đánh tới, cái kia 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả thần sắc nhao nhao kịch biến, chăm miệng một lời hô một câu không tốt sau đó. Lập tức triệt thoái phía sau mà ra, tránh đi một kiếm này. Mặc dù bọn hắn tránh đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trong hạp cốc, bởi vì một kiếm này lực lượng, quá kinh người. Ai? 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả ngẩng đầu nhìn lại. Đang lúc giờ phút này, từ trong hạp cốc đi tới một cái nam tử áo trắng, sắc mặt tâm trầm, toàn thân áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Hắn lạnh giọng nói ra, cái này một thân lực lượng, thật sự là đã lâu không gặp. Nhìn xem Lâm Bạch đi tới, Chiêu Nguyệt vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, tu vi của ngươi khôi phục rồi. Lâm Bạch mặt không thay đổi gật đầu, mấy bước đi ra hẻm núi, đi vào trước mọi người, nhìn xem trước mặt cái này hơn 100 vị võ giả cùng cái kia 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, mặt lộ sát ý. Cho nên tiếp xuống đổi mới, có lẽ sẽ không quá nhiều, nhìn đều biết. Chương 2932, Kiếm Thần trở về. Lâm Bạch đứng tại trước mọi người, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía trước mặt cái này hơn 100 vị võ giả, nhất là tại nhìn thấy Tô Định An sau đó, tầm mắt càng là nổi lên một tia sát ý. Cẩn thận một chút, người này kiếm pháp không đơn giản. Không nghĩ tới vừa rồi mạnh mẽ như vậy một kiếm, lại là xuất từ một vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả chi thủ, ta còn tưởng rằng là vấn đỉnh cảnh lão quái vật đâu. Cái kia 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả đều là bị Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia giật nảy mình, bây giờ trông thấy Lâm Bạch tu vi, càng là có là kinh ngạc không thôi. Chư vị, thanh lôi kiếm liền trong tay hắn. Giờ phút này Tô Định An nói khẽ với 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả nói một câu. Nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, có vẻ như hắn cùng cái này 7 vị võ giả quen biết đã lâu. Cái kia 7 vị võ giả hai mắt lóe lên, nhìn nói với Tô Định An, Tô Định An, không nghĩ tới ngươi không chịu được như thế, thế mà nhường hắn đem thanh lôi kiếm đều đoạt tới rồi. Chuyện này nếu là truyền về bộ lạc, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Thanh lôi kiếm này thế nhưng là trong bộ lạc giao cho ngươi đưa đến thanh long bộ lạc bằng chứng, dùng cái này đến nhường long ưng tin tưởng, chúng ta là thực tình thành ý muốn giúp hắn đoạt được tộc trưởng vị trí. Cái này 7 vị võ giả nhao nhao lạnh giọng nói ra. Tô Định An sắc mặt tối đen, nói ra, mấy vị cũng không cần nhiều lời, nếu là có thể giúp ta đoạt lại thanh lôi kiếm, để cho ta mang về trong bộ lạc giao nộp, chờ ta trở lại bộ lạc, tự nhiên sẽ có tạ lễ đưa lên. Nếu gặp được, thanh lôi kiếm này tự nhiên là muốn đoạt lại đến. 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt nổi lên hàn mang. Mà ở trong tay bọn họ, đều là không hẹn mà cùng xuất hiện lợi kiếm. Kiếm tu. Lâm Bạch nhìn xem cái này 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, thản nhiên nói. Long Xuyên thấp giọng nói ra, bối bối, các ngươi đi trước, nơi đây giao cho ta đến. Không cần, ta tới đi. Lâm Bạch ngăn lại Long Xuyên, cất bước đi về phía trước. Long Xuyên nhìn xem Lâm Bạch, cũng cảm giác được Lâm Bạch trên người tử nghịch cảnh tu vi ba động, liền biết Lâm Bạch thương thế đã khép lại, nhưng hắn vẫn là nói, Lâm Bạch, ngươi mặc dù khôi phục tu vi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn đều là vấn đỉnh cảnh võ giả a. Cái kia 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả cười nói, Long Xuyên nói không sai, mặc dù ngươi kiếm pháp cao thâm mặt chắc, nhưng dù sao chỉ có tử nghịch cảnh tu vi, đánh với chúng ta một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch khẽ cười nói, phải không? Vậy liền đi thử một chút đi, ta cũng đã lâu không có động thủ rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch giương một tay lên bên trong kiếm gỗ, toàn thân kiếm ý phun trào. Lâm Bạch Long Xuyên vội vàng mở miệng, muốn đem Lâm Bạch khuyên giải trở về. Có thể lúc này, Chiêu Nguyệt lại là cười nói, được rồi, đừng phế nước miếng, nếu hắn nguyện ý xuất thủ, đó là các ngươi thanh long bộ lạc phúc khí, giao cho hắn đi. Chỉ là mấy cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng nhị trọng võ giả, trong mắt hắn, như là không có tác dụng. Chiêu Nguyệt đối với Lâm Bạch thực lực cùng thủ đoạn đều là có to lớn lòng tin. Làm Chiêu Nguyệt nói lên những lời này thời điểm, nàng không khỏi nghĩ tới ở trong Đại Vu Vương Triều từng màn, thời điểm đó Lâm Bạch tu vi còn không có bây giờ độ cao, cũng đã có thể chiến vấn đỉnh cảnh rồi. Mặc dù giờ phút này, Lâm Bạch không bằng ở trong Đại Vu Vương Triều bên kia được ăn cả ngã về không, nhưng thu thập mấy cái vấn đỉnh cảnh nhất nhị trọng võ giả, tin tưởng vẫn là không nói chơi. Lâm Bạch mặt không biểu tình, tay cầm kiếm gỗ, đi ra ngoài, nhìn về phía trước một đám người áo đen, nhất là đem ánh mắt rơi vào cái kia 7 vị vấn đỉnh cảnh võ giả cùng trên thân của Tô Định An. Tới đi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Giết hắn. 7 vị vấn đỉnh cảnh giận dữ, lúc này lẫn nhau ở giữa liếc nhau, thể nội tu vi ẩm vàng công kích khổng lồ, hai mắt lạnh lẽo như đao, đối với Lâm Bạch từ 7 cái phương hướng khác nhau hoành sát mà đi. 7 vị vấn đỉnh cảnh thực lực, ẩm vang công kích khổng lồ, mạnh mẽ phi phàm, tựa như thiên lôi hoành động, chấn động hoàn vũ. Nhận lấy cái chết, để mạng lại. Tử nghịch cảnh trung quy là tử nghịch cảnh, há có thể cùng vấn đỉnh cảnh chống lại. Bảy vị vấn đỉnh cảnh cường giả gầm thét ở giữa, lực lượng cường đại đối với trên thân của Lâm Bạch thầm vang đè xuống. Tại cái này bảy vị vấn đỉnh cảnh liên thủ vây công phía dưới, dù cho là Long Xuyên vị vấn đỉnh cảnh này cường giả, đều cảm thấy nồng đậm áp lực, thậm chí hắn cảm thấy nếu là mình tại bảy người này vây công phía dưới, đều khó thoát khỏi cái chết, huống chi là Lâm Bạch. Ngay tại Long Xuyên cảm thấy Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ giờ khắc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái này bảy vị vấn đỉnh cảnh oanh sát mà đến, nguyên bản mặt không thay đổi Lâm Bạch, đột nhiên trong tay kiếm gô lóe lên, một luồng ngập trời kiếm uy từ trong tay khuyết tán mà ra, tựa như kiếm thần trở về đồng dạng không thể ngăn cản. Sau một khắc, Lâm Bạch thân ảnh từ trước mặt biến mất. Giữa không trung lập tức lướt lên từng đợt sáng tỏ kiếm mang. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Vù vù. Hai thanh phi kiếm giống như xuyên thủng hư không thần binh lợi khí, từ trong hư không trùng sát mà ra, đánh út về phía hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Hai người này nhìn lên, thần sắc kinh hoàng, lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. VN nhưng lại tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Hai thanh phi kiếm truy sát mà lên, trong một chớp mắt xuyên thủng cái này trên thân hai người tất cả phòng ngự, từ ngực đâm vào, đánh xuyên trái tim, đem hai người thần hồn câu diệt. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thân ảnh lại xuất hiện ở một vị khác vấn đỉnh cảnh võ giả bên người, trong tay kiếm gỗ lóe lên, một đạo ngập trời kiếm mang từ đỉnh đầu nổi giận chém xuống. Một kiếm, đem vấn đỉnh cảnh này võ giả chém giết tại dưới kiếm phong. Trong nháy mắt, bảy vị vấn đỉnh cảnh võ giả, vậy mà liền bị Lâm Bạch giết ba người. Còn sót lại bốn vị vấn đỉnh cảnh võ giả, nhao nhao triệt thoái phía sau mà ra, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch rơi xuống đất, trong tay kiếm gô nhuốm máu, hai thanh phi kiếm vờn quanh ở bên người, lạnh lùng nhìn xem bốn người kia. Cái này sao có thể? Đây là tử nghịch cảnh võ giả sao? Hắn vậy mà lấy tử nghịch cảnh tu vi giết vấn đỉnh cảnh, giống như đồ heo chó đồng dạng dễ dàng. Cái này, Lâm Bạch triển hiện ra thực lực, hoàn toàn là phá vỡ bốn người này nhận biết. Sư phụ, thật là lợi hại. Long bối bối hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Cái này Long Xuyên cũng là bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, tùy theo Long Xuyên trong lòng thản nhiên nói, như vậy thực lực. Tại Nam Châu đại địa phía trên, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Nhưng vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này có tên hảo? Tô Định An cũng là bị Lâm Bạch bày ra thực lực, dọa đến trợn mắt hốt mồm. Hắn thực lực hôm nay, thực lực của hắn. Hắn chẳng lẽ là một vị? Cái kia bốn vị vấn đỉnh cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ, châm miệng một lời nói. Trong truyền thuyết thiên tài, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ Nam Châu ngoại trừ Tô Đình Tông, Bạch Thanh, Nôn Kích bên ngoài, còn có vị thứ tư trong truyền thuyết thiên tài sao? Bốn vị này vẫn đỉnh cảnh võ giả, liếc nhau, trong lòng toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Đến tận đây, làm ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đã không có cái kia trong ánh mắt khinh miệt. Ngược lại là lộ ra một loại vẻ kính sợ. Chương 2933, trong truyền thuyết thiên tài. Tại Nam Châu đại địa phía trên, trong truyền thuyết thiên tài, cũng được xưng là truyền thuyết cấp thiên tài, chính là đối Nam Châu đại địa phía trên thiên tư cao nhất mấy người tôn xưng. Tại Nam Châu đại địa phía trên xuất hiện truyền thuyết cấp thiên tài, cơ hồ không có một cái nào trong tương lai sẽ trở thành kẻ yếu, bọn hắn đều sẽ tại Nam Châu đại địa phía trên. Thậm chí là ở trên man cổ đại lục lưu lại thiên cổ dương danh thanh danh tốt đẹp. Cũng là bởi vì như vậy, mỗi một vị bị phán định trở thành truyền thuyết cấp thiên tài võ giả, ngày sau đều sẽ thành man cổ đại lục phía trên trí cường giả một trong. Bây giờ tại Nam Châu đại địa phía trên, trước mắt có 3 vị truyền thuyết cấp thiên tài, đây đã là cực kỳ khó được. Mà bây giờ tại bốn vị này vẫn đỉnh cảnh võ giả trông thấy Lâm Bạch bày ra thực lực sau đó, liền có một loại đáng sợ ý nghĩ,

chính diện phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chết! Vấn đỉnh cảnh này võ giả cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Người phải chết, là ngươi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ chém xuống. Một kiếm đem cái này vọt tới vấn đỉnh cảnh võ giả đầu lâu chém bay ra ngoài. Dơ lên kiếm gỗ, Lâm Bạch cười nói, kiếm gỗ thế nào? Một thanh huyết một kiếm, gãy gần thiên hạ binh. Lâm Bạch điêu khắc đi ra kiếm gỗ, vốn là hoàng mục chế, nhưng bây giờ liên tục nhuốm máu, nhường cái này một khối hoàng mục cũng dần dần bị nhuộm thành màu đỏ. Cái này rất giống là một thanh huyết một kiếm. Tay cầm kiếm gỗ, Lâm Bạch đi về phía trước, trước mặt xông tới vấn đỉnh cảnh võ giả, nhao nhao chết ở trong tay Lâm Bạch. Một đường sát phạt, Lâm Bạch giết tới Thanh Long Sơn phía dưới. Đi vào một chỗ cửa hàng chỗ, đang muốn bước vào trong đó, Chiêu Nguyệt đột nhiên ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía Chiêu Nguyệt, hỏi, thế nào? Chiêu Nguyệt nhìn về phía cái này một tòa cửa hàng, trong đó đặc biệt u tĩnh, đen kịt một màu. Lúc này Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, có độc. Là độc thần gia tộc Minh Thổ. Minh Thổ. Long Xuyên nghe thấy cái tên này, liền bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem hang động này bên trong. Lâm Bạch hỏi, ngươi có thể có biện pháp giải khai? Chiêu Nguyệt nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, lúc này cười nói, đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi quên ta là người như thế nào rồi? Còn con này Minh Thổ, há có thể làm khó được ta? Chương 2935, Minh Thổ. Minh Thổ chính là độc thần gia tộc bên trong thịnh truyền một loại độc dược, loại độc này vốn là bột phấn hình, nhưng vẩy trên mặt đất sau liền sẽ dung nhập bùn đất bên trong, cho dù gì đạp vào cái này một mảnh bùn đất võ giả, đều sẽ được minh thổ độc tố cuốn thân. Nói như vậy, căn cứ một cái võ giả tu vi mạnh yếu phân chia, sinh diệt cảnh võ giả tại minh thổ bên trên đi ra 7 bước liền sẽ lập tức diệt vong, tử nghịch cảnh có thể đi đến 9 bước. Mà vấn đỉnh cảnh võ giả mới có thể ngăn chặn minh thổ độc tố, nhưng nếu là thời gian dài lưu lại tại minh thổ phía trên, liền xem như vấn đỉnh cảnh võ giả, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ chết. Cho nên minh thổ tại Nam Châu đại địa phía trên liền lưu truyền một câu nói như vậy, 7 bước sinh, 9 bước chết. Tại đầu này động phủ cuối cùng, Thanh Long Sơn phần bụng bên trong, có một mảnh to lớn hang động đá vôi. Giờ khắc này ở trong động đá vôi, hội tụ Thanh Long bộ lạc mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trong đó người cầm đầu, đương nhiên đó là Thanh Long bộ lạc tộc trưởng, Long Bối Bối phụ thân, Long Huy Hoàng. Mà chung quanh mấy trăm vị võ giả, chính là bây giờ Thanh Long bộ lạc cường giả các trưởng lão, trong đó Long Hiền cũng ở trong đó. Long Huy Hoàng, ngươi bây giờ là không chỗ có thể trốn đi. Làm lúc này, một đám người áo đen vây quanh Long Ưng Tử trong âm ú đi tới. Này một đám người áo đen, cấp tốc đem Long Huy Hoàng cùng một đám Thanh Long bộ lạc võ giả vây quanh ở trong đó. Long Ưng, làm như thế, đối ngươi có chỗ tốt gì? Long Huy Hoàng trông thấy Long Ưng, diện mục băng lãnh nói, trông thấy bây giờ Thanh Long bộ lạc sinh linh đồ thán, chẳng lẽ ngươi vui vẻ sao? Long Ưng cười lạnh nói, mỗi một lần biến đổi, cuối cùng phải bỏ ra một chút máu đại giới, ngươi yên tâm, chờ các ngươi chết về sau, ta sẽ ở Thanh Long bộ lạc phế tích phía trên, trùng kiến một tòa càng thêm huy hoàng Thanh Long bộ lạc. Long Huy Hoàng lạnh giọng nói ra, vì cái gì? Long Ưng cười lạnh nói, không có gì, ta cảm thấy ngươi tại Thanh Long bộ lạc vị trí tộc trưởng lên ngồi thời gian đủ dài rồi, cũng là thời điểm đổi một người ngồi lên đi thử một chút. Làm lúc này, Long Hiền đi vào Long Huy Hoàng bên người, thấp giọng nói ra, mặt khác cửa ra vào đều bị phá hỏng rồi, chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Long Ưng nhìn xem Long Hiền, khẽ cười nói, đừng phí sức, Thanh Long Sơn ta cũng đã tới không dưới 100 lần rồi, nơi đây có bao nhiêu thông đạo, có bao nhiêu cửa ra vào, ta rõ như lòng bàn tay. Mà lại ta rất rõ ràng, nếu là khi các ngươi trông thấy thủ không được Thanh Long bộ lạc sau đó, tất nhiên sẽ lui giữ Thanh Long Sơn trận nhãn, cho nên ta thật sớm liền phân phó người, tại Thanh Long Sơn mỗi một lối ra bên trong, vẩy vào Minh Thổ. Bây giờ trên người của các ngươi, đoán chừng đều bị Minh Thổ lây dính đi. Long Ưng lạnh lùng nói. Long Huy Hoàng cười lạnh nói, xem ra ngươi vì hôm nay, đích thực là làm thời gian rất lâu chuẩn bị nha. Long Ưng âm thanh lạnh lùng nói, dòng dã hơn 10 năm chuẩn bị. Hơn 10 năm Long Huy Hoàng nghe thấy thời gian này, tinh thần chán nản. Long Ưng sắc mặt băng lãnh nói, được rồi, ta cũng không nguyện ý tại cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm. Hôm nay Thanh Long bộ lạc chắc chắn đổi chủ, mà các ngươi đều đem tùy theo hủy diệt. Giết bọn hắn. Long Ưng phất ống tay háo một cái, chung quanh mấy trăm vị võ giả áo đen nhao nhao xông lên phía trước. Mà đúng lúc này, tại một đầu thông đạo bên trong, đột nhiên truyền đến một cái tiếng cười, xem ra chúng ta là gặp vừa ra vợ kịch ta. Long Ưng cùng Long Huy Hoàng tùy theo nhìn lại, nhìn thấy cái kia trong thông đạo đi ra võ giả, đương nhiên đó là Lâm Bạch, Chiêu Nguyệt, Long Bối Bối, Long Xuyên, Lâm Dã năm người. Long Bối Bối, Lâm Bạch. Long Ưng trông thấy cái này trong năm người hai người, kinh ngạc nói, Tô Định An thế mà không có giết các ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, tên phế vật kia cũng có thể giết ta. Long Huy Hoàng vội vàng nói, Bối Bối, các ngươi tới nơi này làm sao, đi mau. Cha! Long Bối Bối cả kinh kêu lên. Long Ưng hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, tốt, nếu Tô Định An không thể giết các ngươi, vậy thì do lão phu tự mình đến đi, đã các ngươi nhất định phải đến tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Lên cho ta, một tên cũng không để lại. Chung quanh mấy trăm vị võ giả áo đen hô nhau mà lên. Lâm Bạch đối Chiêu Nguyệt nói ra, đi cho bọn hắn giải độc. Long Huy Hoàng các loại một đám Thanh Long bộ lạc trưởng lão tiến vào Thanh Long Sơn sau đó, bước qua minh thổ, tự nhiên nhiễm phải độc tố. Đúng lúc này, Lâm Bạch trong tay kiếm gỗ lóe lên, một kiếm phóng tới Long Ưng mà đi. Long Ưng tầm mắt tàn nhẫn, một chưởng oanh kích mà tới. Một quyền này đánh trúng Lâm Bạch trên một kiếm, trực tiếp đem Lâm Bạch đẩy lui 100 mét, rơi xuống đất thời điểm. Lâm Bạch bước chân lảo đảo, kinh ngạc nói, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên. Long Ưng cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch nói ra, chỉ là tử nghịch cảnh tu vi, vậy mà có thể tiếp được lão phu một chưởng. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Bất quá mặc dù ngươi hôm nay liền lật trời bản sự, cũng phải cho ta chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Long Ưng phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thi triển tất cả vô liếng, cùng Long Ưng chống cự bắt đầu. Chiêu Nguyệt giờ phút này đi vào Long Huy Hoàng đám người trước mặt, nói ra, thừa dịp Lâm Bạch ngăn chặn Long Ưng thời gian, ta giải độc cho các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Chiêu Nguyệt từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, ném cho Long Huy Hoàng bọn người, nói ra, trong cái chai này đan dược chính là giải độc đan. Sau khi ăn vào có thể giải khai minh thổ chi độc, đồng thời trong vòng 3 ngày sẽ không bị minh thổ gây thương tích. Long Huy Hoàng hai mắt lóe lên, cầm lấy bình thuốc, cổ quái nhìn xem Chiêu Nguyệt. Long Bồi Bối nói ra, cha, đây là sự thực giải độc đan, sư nương sẽ không gạt chúng ta. Long Huy Hoàng có chút chần chờ. Giờ phút này, Lâm Bạch bị Long Ưng một chưởng đánh bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa. Lạnh giọng nói ra, Long Huy Hoàng đại nhân, nếu là ngươi tại không ăn vào giải độc đan tới đối phó Long Ưng, ta liền bị hắn đánh chết. Hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Nếu là ngươi tại không xuất thủ, ta liền mặc kệ Thanh Long bộ lạc sự tình. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, nếu là không sử dụng bất bại kiếm pháp lời nói, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Long Ưng. Mà bất bại kiếm pháp di chứng, nhường Lâm Bạch có chút kiêng kỵ, thật vất vả khôi phục tu vi, Lâm Bạch cũng không nguyện ý lần nữa mất đi. Cho nên, không đến vội vã thời điểm bất đắc dĩ, Lâm Bạch là tuyệt đối sẽ không tại vận dụng bất bại kiếm pháp. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Long Huy Hoàng nửa tin nửa ngờ lấy ra giải độc đan, nuốt vào trong miệng, giải độc đan lập tức xông vào Long Huy Hoàng thể nội. Đem thể nội minh thổ chi độc quét sạch sành sanh. Là thật. Long Huy Hoàng kinh ngạc nhìn Chiêu Nguyệt nói ra, minh thổ chi độc, không có thuốc nào chữa được, vì cái gì ngươi sẽ có giải dược. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, bởi vì cái này minh thổ chi độc, là ta sáng tạo. Nói xong, Chiêu Nguyệt quay người rời đi, đi ra Thanh Long Sơn, nói ra, ta không am hiểu chiến đấu, huống hồ Lâm Bạch cũng đã nhúng tay, ta liền đi bên ngoài chờ các ngươi rồi. Long Huy Hoàng kinh ngạc nhìn Chiêu Nguyệt quay người bóng lưng rời đi, kinh hãi vạn phần. Nàng nói, Minh Thổ là nàng sáng tạo. Long Huy Hoàng hãi nhiên vạn phần nói ra. Chương 2936, 10 năm lưu đồ. Một buổi sáng trở thành công cốc. Nhanh ăn vào giải dược. Long Huy Hoàng vội vàng đem Chiêu Nguyệt lưu lại giải dược phân phát cho mặt khác Thanh Long bộ lạc võ giả. Ăn vào giải dược sau đó, thể nội độc tố lập tức quét sạch sành sanh. Mà lúc này, Long Huy Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, lại lấy tử nghịch cảnh tu vi cùng Long Ưng kịch chiến mấy trăm hiệp, lại vẫn không có rơi vào hạ phong. Long Ưng. Đang khi nói chuyện, Long Huy Hoàng bước ra một bước, lực lượng lập tức khuyết tán mà ra, thẳng hướng Long Ưng mà đi. Trông thấy Long Huy Hoàng lực lượng ngập trời, thần sắc hắn kinh ngạc nói, sao lại có thể như thế đây? Nhiễm phải minh thổ chi độc, mặc dù ngươi nhiễm không nhiều, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị độc tố ăn mòn. Ngươi bây giờ hẳn là thể nội linh lực hỗn loạn, hẳn là thân thể bị trọng thương a, vì cái gì minh thổ đối ngươi vô dụng? Độc thần gia tộc độc dược, cho tới bây giờ đều không có giải dược mà nói. Ngươi lại như thế nào giải độc? Long Ưng kinh hãi vạn phần nói ra. Có Long Huy Hoàng xuất thủ, lúc này Lâm Bạch áp lực nhỏ đi rất nhiều. Long Ưng, ngươi xúc phạm tộc quy, tội ác tày trời, ngươi chính là trưởng lão các đại trưởng lão, Thanh Long bộ lạc hình phạt trưởng không giả, ngươi hẳn là phản bội Thanh Long bộ lạc kết quả, là cái gì sao? Long Huy Hoàng lạnh lùng nói. Long Ưng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá chỉ là chết một lần mà thôi, bất quá hôm nay, còn không biết là ngươi sinh, hay là ta chết đâu. Đang khi nói chuyện, Long Ưng phóng tới Long Huy Hoàng mà đi. Lúc này, Long Ưng cùng Long Huy Hoàng đại chiến kịch liệt bắt đầu. Toàn bộ Thanh Long Sơn bên trong, đều hiển lộ một mảnh huyết chiến bên trong. Chốc lát bên trong, một cổ lực lượng cường đại quét ngang thiên địa, như là mánh thu đồng dạng xông vào Thanh Long Sơn bên trong, đem tất cả võ giả toàn bộ chấn áp trên mặt đất. Lâm Bạch sắc mặt hoảng sợ nói ra, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Lại có cường giả tới. Lâm Bạch âm thầm cắn răng. Là lao tổ khí tức Long Huy Hoàng ngạc nhiên nói ra. Long Ưng khó có thể tin nói, không có khả năng. Không có khả năng. Đang lúc này, một cái đấng mày râu tóc trắng lao giả đột nhiên xuất hiện ở trong Thanh Long Sơn giữa không trung, nhìn xem nó bên dưới huyết chiến không ngừng hai nhóm võ giả, thần sắc lạnh lùng nói ra, lão phu mới bế quan bao lâu, Thanh Long bộ lạc liền bị các ngươi biến thành dạng này. Long Huy Hoàng mừng rỡ kêu lên, lão tổ. Long Ưng trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão giả này. Lâm Bạch lúc này cũng coi là minh bạch rồi, nguyên lai người này là Thanh Long bộ lạc lão tổ một trong. Cái này Long Ưng khó có thể tin. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Long Ưng, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì lão phu sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi mời tới vị kia cao thủ, có thể giết được lão phu? Long Huy Hoàng nghe nói sau đó, thần sắc kinh ngạc, khi hắn phát hiện thủ không được Thanh Long bộ lạc thời điểm, hắn liền bí mật truyền âm cho lão tổ. Hy vọng lão tổ có thể xuất quan tương trợ. Thế nhưng là truyền âm qua sau đó, vị lão tổ này thật lâu chưa hồi phục, Long Huy Hoàng còn tưởng rằng hắn không có nghe thấy đâu. Nguyên lai là Long Ưng an bài cường giả đi đối phó vị lão tổ này, ý đồ nhường vị lão tổ này rời đi Thanh Long bộ lạc, thậm chí đem hắn giết đi. Lão giả cười lạnh nói, kiếm các bộ lạc tới cường giả, mặc dù rất mạnh, nhưng muốn giết lão phu chỉ sợ bọn họ còn làm không được. Lão giả này đã sớm nhìn ra đối phó hắn mấy vị kia cường giả, đều là tới từ kiếm các bộ lạc võ giả. Long Ưng, ngươi còn muốn phản kháng sao? Lão giả lạnh lùng nói. Mà lúc này, chung quanh huyết chiến không ngừng người áo đen, tại nhìn thấy vị lão giả này đến nơi sau đó, tầm mắt đều là nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ nghe gặp cái gì mệnh lệnh bình thường. Cấp tốc rút khỏi Thanh Long Sơn. Lão giả hai mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy lanh quang. Ta Thanh Long bộ lạc cũng là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao. Lão giả giận dữ, phất ống tay áo một cái, một luồng ngập trời lực lượng xung ra, đem tất cả người áo đen trong nháy mắt diệt sát. Mấy trăm vị người áo đen cùng nhau chết tại lửa giận của lão giả phía dưới. Long Ưng trông thấy một màn này, liền biết đại thế đã mất, hắn lúc này quỳ trên mặt đất, lao tổ bất giận, là Long Ưng sai, Long Ưng nguyện ý vừa chết tạ tội, nhưng con ta Long Ngọc, cùng chuyện này không quan hệ, hắn thậm chí đều không biết, còn xin lão tổ tha thứ, tha cho hắn một mạng. Long Ưng quỳ trên mặt đất, thống khổ nói. Long Ưng thần sắc thống khổ, trầm mặc không nói. Lão tổ khuôn mặt băng lãnh nói, Long Ưng, ngươi cùng Long Ngọc vốn hẳn nên sẽ trở thành ta Thanh Long bộ lạc trụ cột, thế nhưng là vì cái gì, ngươi sẽ đi đến bây giờ một bước này. Long Ưng cười khổ lắc đầu, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng sao? Long Huy Hoàng nói ra, nói đi, ta muốn biết. Long Ưng nhìn về phía Long Huy Hoàng, thống khổ nhắm mắt lại, thần sắc có chút tự trách, khẽ thở dài một cái, nói ra, Long Huy Hoàng, cũng không phải là ta Long Ưng nguyên nhân phản bội Thanh Long bộ lạc, sự tình ra bất đắc dĩ. Long Huy Hoàng cười nói, ha ha, làm sao bất đắc dĩ? Người muốn biết sao? Long Ưng hỏi. Long Huy Hoàng trầm mặc không nói. Long Ưng nhìn xem Long Huy Hoàng nói ra, đây hết thể sự tình, đều muốn từ nữ nhân kia nói lên. Hơn 10 năm trước, ta cưới Long Ngọc mẫu thân, trở lại kiếm các bộ lạc. Ta vốn cho là nàng vẹn vẹn một cái tiểu bộ lạc bên trong võ giả, thế nhưng là tại nàng vì ta sinh hạ Long Ngọc sau đó, nàng mới nói cho ta biết, nguyên lai nàng là kiếm các bộ lạc võ giả, mà lại là kiếm các bộ lạc tỉ mỉ chọn lựa đưa đến nữ nhân bên cạnh ta. Long Huy Hoàng nghe thấy câu nói này, hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm các bộ lạc làm thế nào, đến tột cùng là có mục đích gì? Long Ưng nói ra, khống chế Thanh Long bộ lạc, đạt được Long Chỉ. Nguyên bản nữ nhân này là vì ngươi chuẩn bị, thế nhưng là lúc ấy ngươi đã có người thường, cho nên bọn hắn mới đưa tầm mắt đặt ở trên người của ta rồi. Long Huy Hoàng trầm mặc. Long Ưng nói ra, thế nhưng là nàng biết, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Thanh Long bộ lạc. Cho nên, nàng làm một kiện, để cho ta không thể không đeo phản Thanh Long bộ lạc sự tình. Long Ưng hai mắt, nhìn chăm chú lên Long Huy Hoàng, nôn từ sắc bén như đao. Long Huy Hoàng toàn thân dùng mình, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nàng, làm cái gì? Long Ưng nói, tại thê tử ngươi sinh hạ bối bối thời điểm, nàng đi phòng sinh, giết tất cả mọi người, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, ngăn trở nàng, chỉ sợ nàng liền bối bối đều muốn cùng một chỗ giết. Ngươi nói cái gì? Long Huy Hoàng giận dữ, một luồng ngập trời lực lượng khuyết tán ra tới. Long bối bối nghe thấy những lời này, trong mắt nước mắt không nhịn được lưu lại. Long Ưng cười thảm nói, ta biết chuyện này mặc dù không phải ta tự mình làm, nhưng nàng là thê tử của ta, là Long Ngọc mẫu thân. Như là sự tình này nhờ ngươi biết, chỉ sợ không chỉ có nàng muốn chết, liền liền Long Ngọc đều muốn cùng một chỗ chôn cùng. Sau đó, nàng trở lại kiếm các bộ lạc, không lâu sau đó kiếm các bộ lạc liền sai phái tới võ giả cùng ta câu thông giao lưu. Ta cũng minh bạch chuyện này nếu là một khi bại lộ ra, tất nhiên sẽ cho Long Ngọc mang đến tai họa ngập đầu. Kiếm các bộ lạc dùng cái này áp chế ta, ta không có lựa chọn nào khác, vì bảo đảm Long Ngọc mệnh, ta chỉ có thể đáp ứng cùng kiếm các bộ lạc hợp tác, giúp bọn hắn đoạt được Thanh Long bộ lạc, đoạt được Long Chỉ. Long Ưng thần sắc vạn phần thống khổ nói. Hắn ngôn ngữ ở giữa, đích thực là tràn đầy bất đắc dĩ. Kiếm các bộ lạc tỉ mỉ chọn lựa một nữ tử đưa đến bên cạnh hắn, đồng thời tinh xảo an bài bọn hắn gặp nhau, để bọn hắn yêu nhau, mến nhau, thẳng đến thành thân, thẳng đến sinh con. Sau đó, vì bức Long Ưng, nữ nhân này chui vào phòng sinh, giết Long Huy Hoàng vừa mới sinh dục thê tử cùng tất cả mọi người. Nếu không phải Long Ưng kịp thời phát hiện ngăn lại, chỉ sợ Long bồi bối đều muốn thảm tao độc thủ. Sau đó, nữ nhân kia trở lại kiếm các bộ lạc, kiếm các bộ lạc dùng cái này áp chế Long Ưng, bảo hắn biết, nếu là hắn không nguyện ý cùng kiếm các bộ lạc hợp tác, như vậy kiếm các bộ lạc liền sẽ đem chuyện nào cáo chi Long Huy Hoàng. Lúc đó đợi, Long Huy Hoàng tức giận phía dưới, vì báo giết vợ mối thù, không chỉ có Long Ưng muốn chết, liền liền Long Ngọc cũng khó thoát thai họa ngập đầu. Vì bảo đảm Long Ngọc chi mệnh, Long Ưng không thể không cùng kiếm các bộ lạc hợp tác, giúp kiếm các bộ lạc cướp đoạt Long Chỉ. Dựa theo Long Ưng cùng kiếm các bộ lạc kế hoạch, trận chiến ngày hôm nay sau đó, Long Ưng đem Long Huy Hoàng các loại Thanh Long bộ lạc cao tầng toàn bộ chém giết, sau đó tuyên bố chính mình trở thành Thanh Long bộ lạc mới tộc trưởng đời thứ nhất. Trở thành tộc trưởng sau đó, Long Ưng sẽ trực tiếp tuyên bố đối kiếm các bộ lạc hiệu trung thần phục, mà kể từ đó, Long Chỉ tự nhiên cũng liền đã rơi vào kiếm các bộ lạc trong tay. Thế nhưng là đây hết thảy, cho tới bây giờ đều hóa thành bọt biển. 10 năm lưu đồ, một buổi sáng trở thành công cốc. Chương 2937, hủy diệt độc thần gia tộc. Long Ưng quỳ trên mặt đất, đem chính mình bất đắc dĩ cùng tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối nói cho Long Huy Hoàng cùng Thanh Long bộ lạc lao tổ. Nàng là ai? Long Huy Hoàng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ hỏi. Long Ưng nhìn xem Long Huy Hoàng, thần xác mỏi mệt, tinh thần chán nản, lắc đầu nói ra, ta không thể nói. Hôm nay ta Long Ưng có thể chết, nhưng xin mời Long Ngọc cùng chuyện này không quan hệ, còn xin lão tổ cùng tộc trưởng thả hắn một cái mạng. Long Ưng quỳ trên mặt đất, đối với Long Huy Hoàng cùng lão tổ trùng điệp dập đầu một cái, tùy theo ngẩng đầu thời điểm, tầm mắt lộ ra ngon sắc, thể nội lực lượng ẩm vàng chấn động, từ hắn thất khiếu bên trong lập tức tràn ra máu tươi. Không được. Lão tổ vội vàng hô, có thể thì đã trễ. Long Ưng đã tự đoạn tâm mạch mà chết. Lão tổ tiến lên, ôm Long Ưng thi thể xem xét một phen, khẽ lắc đầu nói ra, tâm mạch của hắn lấy đoạn. Long Huy Hoàng thần sắc thống khổ. Mà Long Bối Bối nghe thấy những chuyện này sau đó, đã sớm khóc không thành tiếng, ghé vào Long Hiền trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, Thanh Long bộ lạc bây giờ đã hủy một trong bó đuốc, Long Huy Hoàng, bây giờ không phải là ngươi bi thương thời điểm, ngươi phải nắm chắc thời gian hồi phục Thanh Long bộ lạc. Mà lại, kiếm các bộ lạc đã xuất thủ, bọn hắn đã lộ ra ngay lợi kiếm, như vậy bọn hắn liền sẽ không dừng lại. Ta nhất định phải rời đi Thanh Long bộ lạc, đi mời ngoại viện, nhưng bằng Thanh Long bộ lạc sức một mình, chỉ sợ không cách nào ngăn lại kiếm các bộ lạc lợi kiếm. Thanh Long bộ lạc lão tổ rất rõ ràng, hôm nay một trận chiến này, bất quá là kiếm các bộ lạc thử nghiệm như đao, mà bây giờ giấu ở Long Ưng phía sau bộ lạc, đã nổi lên mặt nước. Như vậy kiếm các bộ lạc liền sẽ không dừng lại, càng hoặc là tại không lâu sau đó, kiếm các bộ lạc sẽ chính thức đối Thanh Long bộ lạc toàn bộ, thông qua chiến tranh phương thức, đến thắng được Long Chỉ. Thanh Long bộ lạc không thể không làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị. Long Huy Hoàng tại ngắn ngủi vẻ mặt hốt hoảng sau đó, bắt đầu an bài trưởng lão, dần dần khôi phục Thanh Long bộ lạc yên ổn. Mà Lâm Bạch, Chiêu Nguyệt mấy người cũng rời đi Thanh Long Sơn, lại lần nữa về tới Thanh Long bộ lạc bên trong. Long Bối Bối thì là bị Long Hiền mang đi. Sau 7 ngày, Thanh Long bộ lạc bắt đầu trùng kiến, tất cả bộ lạc võ giả bắt đầu công việc lu đủ lên. Mà Lâm Bạch sau khi trở về, cũng thông qua cái này 7 ngày, khôi phục thương thế. Một ngày này bình minh, Lâm Bạch đứng trong sân, nhìn trong tay mình đã bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm gỗ, sững sờ xuất thần. Lúc này, Chiêu Nguyệt xuất hiện sau lưng Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm tốt rồi, ngươi đã khôi phục tu vi, vậy có phải hay không cần phải thực hiện ngươi lời hứa với ta đâu? Lâm Bạch đem tâm thần từ trên một kiếm thu hồi lại, quay người nhìn về phía Chiêu Nguyệt, hỏi, ngươi vẫn luôn chưa hề nói, ngươi muốn ta đến Nam Châu hiệp trợ những chuyện ngươi làm đến tột cùng là cái gì? Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, rất đơn giản, ta muốn để ngươi giúp ta diệt độc thần gia tộc. Ừm, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch nghe thấy Chiêu Nguyệt câu nói này, lập tức mặt mũi tràn đầy bối rối. Thần sắc lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Diệt độc thần gia tộc. Đây quả thực là một cái điên cuồng tiến hành. Lâm Bạch bây giờ vào Nam Gia Bắc, cũng đã gặp hai đại gia tộc, theo thứ tự là kiếm thần gia tộc cùng độc thần gia tộc. Mặc dù Lâm Bạch đi kiếm thần gia tộc thời điểm, đã từng lực gáp qua kiếm thần gia tộc thanh niên đồng lứa đệ tử, nhưng là Lâm Bạch minh bạch, muốn loại này gia tộc cổ xưa, bọn hắn nội tình thâm hậu vô cùng. Sở dĩ Lâm Bạch có thể ở trong kiếm thần gia tộc lực gáp đương đại, đó là bởi vì Lâm Bạch không có chạm tới kiếm thần gia tộc lợi ích cùng sinh tử tồn vong, cho nên kiếm thần gia tộc cường giả mới sẽ không ra tay với Lâm Bạch. Thế nhưng là bây giờ Chiêu Nguyệt lại muốn nhường Lâm Bạch giúp nàng diệt độc thần gia tộc, đây chính là muốn đem độc thần gia tộc triệt để tại Nam Châu trên đại địa, từ man cổ đại lục phía trên, triệt để xóa đi. Một khi chạm tới những này gia tộc cổ xưa sinh tử tồn vong, chỉ sợ bọn họ tuyệt mệnh phản công, đó là mười phần kinh khủng. Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, ngươi sợ. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, độc thần gia tộc, chính là man cổ đại lục phía trên cực kỳ gia tộc cổ xưa một trong, bọn hắn tồn tại là tuế nguyệt cơ hồ không cách nào dùng điển tịch ghi chép. Liên như là kiếm thần gia tộc bình thường, loại gia tộc này, người sở hữu vô hạn nội tình cùng cường giả. Một khi để bọn hắn cảm thấy sinh tử tồn vong nguy cơ, chỉ sợ bọn họ nội tình bạo phát đi ra, đừng nói là hai người chúng ta, liền xem như Trung ương Thánh Quốc đều sẽ vì đó xúc động. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn hủy diệt khổng lồ như thế một tòa độc thần gia tộc, quả thực là tại người si nói mộng. Ngươi cái này cách làm, căn bản chính là đang tìm chết. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, đích thực, chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân, đích thực là đang tìm chết. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ là hai người à, có ngươi tại, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Ngươi cảm thấy độc thần gia tộc khó mà hủy diệt, đó là bởi vì độc thần gia tộc cũng không có chạm tới ngươi Lâm Bạch danh giới cuối cùng. Một khi độc thần gia tộc chạm tới ngươi danh giới cuối cùng, khi đó ngươi sẽ nghĩ hết biện pháp nhường gia tộc này từ trên man cổ đại lục biến mất, không phải sao? Đại Vu Vương triều một trận chiến, ta liền đã nhìn ra, ngươi Lâm Bạch chính là một cái nghịch thiên mà đi người. Thiên hạ này không có ngươi che không diệt nổi thế lực, chỉ có ngươi không muốn hủy diệt thế lực. Chỉ cần ngươi thực tình thành ý muốn giúp ta, ngươi liền nhất định có biện pháp hủy diệt độc thần gia tộc. Chiêu Nguyệt chăm chú nhìn Lâm Bạch, tầm mắt kiên định lạ thường. Lâm Bạch kiên trì lắc đầu nói ra, không có khả năng. Hai người chúng ta đừng nói hủy diệt độc thần gia tộc rồi, chỉ sợ đều khó mà dung chuyển đến độc thần gia tộc căn cơ. Làm như vậy, chính là đang chịu chết. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy ngôn ngữ, Chiêu Nguyệt cười lạnh nói, vậy xem ra ngươi là dự định đổi ý rồi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là muốn đổi ý, nếu là ngươi để cho ta giúp ngươi làm những chuyện khác, ta có thể hết sức nỗ lực, thế nhưng là ngươi để cho ta hủy diệt độc thần gia tộc, không chỉ có không có nửa điểm khả năng, càng là một trận chịu chết đường đi. Nếu biết rõ là chịu chết, vậy ta cần gì muốn đi đâu? Ngươi đổi một cái điều kiện đi, điều kiện khác, ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Lâm Bạch nghiêm mặt nhìn xem Chiêu Nguyệt nói ra. Chiêu Nguyệt tạm nhiên lắc đầu nói ra, không cần, ta sống qua đây chính là vì hủy diệt độc thần gia tộc. Đây là ta tồn tại ở trên thế giới này duy nhất hy vọng, trừ cái đó ra, ta không cầu gì khác. Ta biết đây là một đầu điên cuồng đường. Đã ngươi không nguyện ý theo giúp ta đi, vậy liền này coi như thôi, ngươi và ta giao dịch. Cũng đến đây là kết thúc đi. Ngươi từ Đại Vu Vương triều liều mạng cứu ta đi ra, mà ta bây giờ cũng mang ngươi đến Nam Châu đại địa giúp ngươi khôi phục tu vi, giữa ngươi và ta ân tình, như vậy hai tiêu. Hồi Đông Châu con đường, chính ngươi đi tìm, vậy liền cáo tử. Chiêu Nguyệt mặt không thay đổi nói một câu sau đó, quay người liền đi ra tiểu viện tử đi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói, dừng lại. Chiêu Nguyệt đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía Lâm Bạch, giữ im lặng. Lâm Bạch nhìn xem Chiêu Nguyệt bóng lưng, nói ra, từ Diệp Túc Tâm trong thân thể rời đi. Ha ha! Chiêu Nguyệt nghe thấy lời này, yêu kiểu cười không ngừng, quay đầu nhìn nói với Lâm Bạch, ta kém chút đều quên, Diệp Túc Tâm thần hồn còn sống đâu. Đã ngươi không nguyện ý theo giúp ta đi độc thần gia tộc, như vậy ta chỉ có một người đi. Chính như lời ngươi nói, ta chính là đi chịu chết. Vừa vặn, ta chết về sau, còn có thể lôi kéo Diệp Túc Tâm chôn cùng, trên hoàng tuyển lộ cũng sẽ không cô đơn rồi.

hắn đều không thể tới gần Diệp Túc Tâm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Túc Tâm đi xa, từ từ biến mất tại trong bóng tối. Không chỉ là Diệp Túc Tâm như vậy, liền liền Lâm Dã cũng từ Lâm Bạch bên người, bị Hắc Ám lôi kéo mà đi. Trong một chớp mắt, mặc dù Lâm Dã cùng Diệp Túc Tâm biến mất trong bóng đêm, nơi đây liền chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Mà giờ khắc này, hai bên thông đạo vết đá, cũng tựa như từ Lâm Bạch bên người biến mất không thấy gì nữa bình thường. Lâm Bạch triệt để luân hãm vào cái này một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch dừng lại, thần sắc có chút hoảng sợ nói ra. Ta hai thanh phi kiếm, rời tay sau đó, đâm vào trong bóng tối, lại đột nhiên biến mất không thấy. Ta mặc dù có thể miễn cưỡng cảm giác được phi kiếm chỗ tồn tại, nhưng phi kiếm giống như là khoảng cách ta rất rất xa, không cách nào trở lại bên cạnh ta. Bây giờ liền Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã cũng bị một cỗ lực lượng thần bí, từ bên cạnh ta mang đi. Nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Lâm Bạch đứng trong bóng đêm, lạnh cả người, ánh mắt nhìn chung quanh. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác mình tựa như là bị thế giới này vứt bỏ, bị quên lãng, một người đứng trong bóng đêm, vĩnh viễn không mặt trời. Chương 2943, Hắc Ám Không Giới. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, cảm giác phi kiếm chỗ tồn tại. Tâm niệm triệu hồi phi kiếm, thế nhưng là phi kiếm hướng về Lâm Bạch bay tới, lại là tựa như cùng Lâm Bạch có thiên địa chi cách, trong thời gian ngắn. Phi kiếm căn bản là không có cách trở lại Lâm Bạch trong tay. Mà Lâm Bạch xoay người lần nữa, hướng về Diệp Túc Tâm biến mất phương hướng đi đến. Có thể vừa đi ra mấy bước, Lâm Bạch lần nữa dừng bước, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã quên đi Diệp Túc Tâm biến mất phương hướng rồi, bởi vì chung quanh đều là giống nhau như đúc hắc ám, vĩnh không thấy ánh mặt trời hắc ám. Vô luận Lâm Bạch hướng cái kia một cái phương hướng đi, đều rất giống dậm chân tại chỗ. Giống như là vĩnh viễn không cách nào đi ra cái này một vùng tăm tối lồng giam. Là pháp trận sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này mi tâm phía trên, một mảnh quang mang lấp lóe, một đạo hắc mang lan tràn ra. Lâm Bạch nâng lên kiếm gỗ, đột nhiên đối với phía trước đánh xuống. Võ hồn bí pháp, phá cấm. Phá cấm một kiếm, có thể một kiếm xé rách giữa thiên địa bất luận cái gì pháp trận. Làm một kiếm này rời khỏi tay trong một chớp mắt, nhưng không có nhường Lâm Bạch vui sướng. Phá cấm một kiếm, tựa hồ không cách nào bổ ra trước mắt hắc ám. Đừng phí sức. Làm Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên tại cái này trong bóng tối, truyền đến một tiếng nói giàn ua. Mà lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong bóng tối kia, lần nữa đi tới một cái kia toàn thân hắc khí mèo đen. Là ngươi đang làm trò quỷ đi. Lâm Bạch nhìn về phía mèo đen, nhàn nhạt mà hỏi. Con mèo đen này, đi đến Lâm Bạch trước mặt mới bước, ngồi xổm trong bóng đêm, một đôi đen nhánh đồng tử nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch. Hắc miêu kia nói ra, ha ha, ngươi không cần tại uổng phí sức lực rồi, ngươi không cách nào đi ra cái này một vùng tăm tối. Hắc ám không giới. Giống các ngươi loại này bị lợi ích vân tâm người. Nên vây ở cái này trong bóng tối, để cho các ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài, mà cuối cùng, cho đến chết một khắc này. Ở chỗ này, ngươi sẽ chậm rãi sám hối. Mèo đen giống như mang theo một tia trào phúng đồng dạng đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nhìn xem mèo đen nói ra, xem ra cái kia chín đầu thông đạo chẳng qua là một cái ngụy trang đi, mặc kệ chúng ta đi nhập cái kia một đầu thông đạo. Đều sẽ luân hãm vào cái này trong bóng tối vô biên. Mèo đen nói ra, đúng là như thế. Lâm Bạch hỏi, nơi đây đến tột cùng là chỗ nào? Lại có cường đại như thế pháp trận. Mèo đen cổ quái nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi thế mà liền nơi đây là địa phương nào cũng không biết. Ngươi cũng dám tùy tiện đi tới. Lâm Bạch nhìn xem mèo đen, trầm mặc không nói. Mèo đen lắc đầu nói ra, được rồi. Đã ngươi không biết, vậy liền coi như thôi, ngươi liền hảo hảo tại bóng tối này bên trong trầm luân đi. Đang khi nói chuyện, Hắc Miêu kia chuẩn bị quay người rời đi. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch mở miệng hô, cùng ta cùng đi hai người kia đâu. Mèo đen nói ra, bọn hắn chỉ có chỗ đi, mà ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi. Mèo đen đứng dậy, bắt đầu biến mất trong bóng đêm. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi thật cảm thấy còn con này hắc ám, có thể vây khốn ta. Mèo đen dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, đồng tử mang theo khiêu khích nói ra, hừ hừ, đến chỗ này người, đều không ngoại lệ, ngươi có thể ở chỗ này tùy ý thi triển thần thông bản sự, nhìn xem ngươi có thể đi hay không được ra ngoài. Lâm Bạch khẽ cười nói, phải không? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu, võ hồn bắt đầu lan tràn ra. A, võ hồn sao? Coi như ngươi võ hồn có phá vỡ pháp trận bí pháp, nhưng nơi đây hắc ám là vô biên vô tận, đây không phải trận pháp, cái này chính là chân chính hắc ám. Là ngươi không cách nào phá mở hắc ám. Mèo đen khinh thường nói. Lâm Bạch nhìn xem mèo đen, cười lạnh không nói. Lâm Bạch võ hồn thôn phệ kiếm hồn một chút xíu từ trên đỉnh đầu lộ ra tới. Làm thôn phệ kiếm hồn lơ lửng tại Lâm Bạch đỉnh đầu một khắc này thời điểm, đống nhiên một cỗ cường đại hấp lực, từ cái kia một thanh hắc ngọc đồng dạng bảo kiếm bên trên khuếch tán ra. Nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, lại bị thôn phệ kiếm hồn một chút xíu hấp thu. Ở trước mặt ta, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, chỉ cần ta nguyện ý, ta đều có thể nhường hắn hóa thành hư vô. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Hắc ám như là nước chảy bị Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn hấp thu. Mà lúc này, mèo đen thần sắc lập tức hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia một thanh lơ lửng trong bóng đêm lợi kiếm. Nó hiển nhiên cũng là bị Lâm Bạch lực lượng kinh khủng này giật nảy mình. Diệp Túc Tâm, Lâm Giã ở chỗ nào? Lâm Bạch đỉnh đầu thôn phệ kiếm hồn, hai mắt tàn nhẫn nhìn xem mèo đen nói ra. Mèo đen tiếng kêu rên liên hồi. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng không chỉ có tại thôn phệ cái này vô biên vô tận hắc ám, cái kia một luồng kinh khủng hấp lực càng là tại một chút xíu từng bước xâm chiếm mèo đen sinh mệnh. Giờ khắc này, mèo đen cảm giác được sinh mệnh của mình, thọ nguyên, nhục thân, huyết nục, linh lực, tu vi, đều tại một chút xíu bị cái này một thanh lợi kiếm thôn phệ mà đi. Quái vật mèo đen kêu sợ hãi liên tục, quay người lại, nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Mà khi mèo đen biến mất trong một chớp mắt, chung quanh hắc ám bỗng nhiên tản ra. Làm hắc ám tản ra, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính mình vẫn luôn đứng tại cái kia một đầu thông đạo bên trong. Chỉ bất quá thời khắc này trong thông đạo, tựa hồ so với vừa rồi muốn sáng tỏ rất nhiều. Mà bên người vẫn không có Lâm Gia cùng Diệp Túc Tâm tung tích. Thôn phệ kiếm hồn, có vẻ như cũng không có làm bị thương thiên địa phong nội tại. Chung quanh một mảnh hoàn hảo. Lâm Bạch thu hồi thôn vệ kiếm hồn, tầm mắt cổ quái nhìn về phía trước, hắc miêu kia đến tột cùng là cái gì? Thế mà có thể phân chia một phiến thiên địa. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Bạch thần sắc cổ quái, đứng tại chỗ suy nghĩ một khắc sau đó, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Lâm Bạch đã phát hiện nơi đây đặc biệt cổ quái, nhưng Lâm Bạch nhất định phải đi về phía trước, nếu là không tìm được Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã, chỉ sợ Lâm Bạch cả một đời cũng không biết rời đi nơi đây. Đi ở trong đường hầm, rất nhanh, Lâm Bạch đi đến cuối lối đi. Lâm Bạch chỗ tồn tại cái này một đầu thông đạo cuối cùng, chính là tại một tòa vách núi treo leo phía trên. Cái này một đầu cuối lối đi, vậy mà có động thiên khác. Lâm Bạch đi vào cuối cùng phía trên, đứng tại trên vách đá, phía trước rộng lớn thiên địa bên trong, thổi tới từng đợt quái phong. Hiển nhiên, vừa rồi Lâm Bạch ở trong thông đạo cảm giác được quái phong, bắt đầu từ mặt này trước cái này một mảnh rộng lớn thiên địa bên trong thổi tới. Trời ạ, cuối cùng là địa phương nào? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm đứng tại trên vách đá dựng đứng, nhìn về phía trước phiến thiên địa này. Nơi đây, tựa hồ đã không phải là thiên địa phong bên trong rồi. Ở trước mặt Lâm Bạch, giờ phút này xuất hiện một mảnh tựa như địa cung đồng dạng thế giới. Tại cái này trong cung điện dưới lòng đất, chất đầy vô số bạch cốt. Mà những này bạch cốt, khung xương dị thường to lớn, thậm chí có chút khung xương bên trên xương cốt, vẹn vẹn một căn liền có dài hơn 10 thước. Lâm Bạch sơ bộ nhìn lại, nhìn thấy những này khung xương thời điểm, thần sắc kinh hãi.

nơi đây cự thú thi cốt, tất cả đều là năm đó nhân tộc võ đạo tiền bối chém giết, chồng chất ở chỗ này mà thôi. Năm đó hồng hoang tuế nguyệt thời điểm, cự thú lực lượng ngập trời, nghiền nát thiên địa vạn vật, nhân tộc kéo dài hơi tàn, bất đắc dĩ chư vị nhân tộc cường giả mới phấn khởi phản kháng, sáng lập đặc biệt đồ long kỹ, chuyên môn săn giết cự thú. Mà bọn hắn săn giết mà đến cự thú, liền đem thi cốt chồng chất ở chỗ này. Đã từng ở trên man cổ đại lục, có 9 nơi chồng chất cự thú thi cốt mộ địa. Bất quá mặt khác 8 chỗ, đều đã bị người phát giác, mà trong đó cự thú thi cốt cũng bị tranh đoạt không còn. Mà nơi đây cự thú mộ địa, chính là man cổ đại lục phía trên sau cùng một chỗ cự thú mộ địa rồi. Ngự thú lao tổ thản nhiên nói. Lâm Bạch cẩn thận nghe. Ngự thú lao tổ nói ra, lão phu đã từng cũng là tu luyện đồ long kỹ người thừa kế, thế nhưng là về sau, lão phu phát hiện săn giết cự thú, còn không bằng nghĩ biện pháp đem cự thú thuần phục, xem như chính mình dùng. Thế là lão phu liền tại ngự thú quyết trên cơ sở, làm ra một chút cải tiến, sáng lập càn khôn ngự thú quyết, pháp quyết này, có thể ngự hồng hoang cự thú. Lâm Bạch nghe thấy ngự thú lao tổ lời nói, hỏi, đồ long kỹ là cái gì? Ngự thú lao tổ nói ra, đó là một loại cực kỳ cổ lão võ kỹ thần thông, sáng lập mà đến chính là vì săn giết những cái kia không dễ bị săn giết sinh linh, tỉ như cự thú, tỉ như nói, cự thần. Ngự thú lao tổ cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ngự thú lao tổ nói ra, chẳng lẽ lời của ta còn chưa đủ đơn giản rõ ràng sao? Đồ long kỹ sáng tạo mà đến, chính là vì săn giết những cái kia không dễ bị giết chết sinh linh. Loại này không dễ bị giết chết sinh linh, tự nhiên cũng bao gồm cự thần. Ngự thú lao tổ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khinh thường nói, ta không tin, còn con này man cổ đại lục, lại không phải thượng thiên linh giới, há có thể đánh giết cự thần võ kỹ thần thông. Đối với ngự thú lao tổ lời nói, Lâm Bạch là tràn ngập chất vấn. Nếu là đồ long kỹ có thể diệt sát cự thú, Lâm Bạch tin tưởng. Nhưng nếu là nói đồ long kỹ có thể diệt sát cự thần, Lâm Bạch là căn bản không tin tưởng. Huống hồ cái này chính là man cổ đại lục, nơi đây võ kỹ thần thông tiêu chuẩn, há có thể cùng linh giới đánh đồng. Ngự thú lao tổ khẽ cười nói, tiểu hữu, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có man cổ đại lục mới có hồng hoang tuyết nguyệt, ở tại trong thế giới của hắn, mặc kệ là linh giới, hay là phàm giới, đều tồn tại qua hồng hoang tuyết nguyệt. Linh giới cũng là như thế. Tại linh giới, cũng có hồng hoang cự thú, chỉ bất quá linh giới cự thú, so với man cổ đại lục, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Còn nếu là ta cho ngươi biết, hồng hoang cự thú cùng cự thần cùng một thời kỳ xuất hiện, ngươi có tin hay không? Ngự thú lao tổ khẽ cười nói. Lâm Bạch nghiêm nghị nhìn về phía ngự thú lao tổ, nói ra, ngươi có vẻ như đối linh giới rất quen thuộc. Ngươi đi qua linh giới. Ngự thú lao tổ nói ra, không có, ta sở dĩ đối linh giới quen thuộc, đó là bởi vì đã từng ta đứng tại qua man cổ đại lục đỉnh cao nhất phía trên, nếu là một ngày kia, ngươi có thể đứng ở man cổ đại lục đỉnh cao nhất bên trên, ngươi cũng có thể nhìn trộm đến linh giới một chút huyền bí. Huống hồ, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc ở giữa ân oán, tìm chư thiên vạn giới bên trong, sớm đã không phải là bí mật. Chỉ cần thực lực của ngươi bước vào vấn đỉnh cảnh, ngươi liền có thể biết được man cổ đại lục phía trên nhiều bí mật hơn. Ngươi bây giờ không biết, là bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thì như nói, Trung ương Thánh quốc bí mật. Ngự thú lao tổ khẽ cười nói. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Trung ương Thánh quốc. Ngự thú lao tổ cười nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng hoài nghi sao? Man cổ đại lục phía trên thực lực cường đại như thế, Đông Châu có thần Ma Tông, Đông Châu học cùng, Côn Khư, Thiên Chi giới các loại nhiều mặt thực lực. Bắc Châu đại địa có kiếm thần gia tộc, Nam Châu có độc thần gia tộc. Tây Châu Phật Thổ càng là có vô số Phật chủ cấp bậc nhân vật, vì cái gì Trung ương Thánh quốc tại tuyên cổ trong năm tháng, một mực ngồi tại man cổ đại lục bá chủ cấp những vị trí khác phía trên. Lâm Bạch hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn xem ngự thú lao tổ. Ngự thú lao tổ nói ra lời nói này, hoàn toàn lật đổ Lâm Bạch nhận biết. Ngự thú lao tổ lắc đầu nói ra, lão phu thời khắc hấp hối, mượn dùng cái này thông linh huyền mèo, mới có thể một tia linh trí ở đây, muốn nói với ngươi nhiều như vậy, cũng là vô dụng. Sau khi nói xong, ngự thú lao tổ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn nói với Diệp Túc Tâm, hy vọng ngươi có thể tốt dùng càn khôn ngự thú quyết, cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành lao phu nguyện vọng, một ngày kia, có thể đi ra mảnh thế giới này, đi hướng linh giới. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu nói, vãn bối ổn thỏa cố gắng. Ba ba ba. Đúng lúc này, Bạch Khôn, Huyết Y Y môn chủ, Dương Trí bọn người, đi vào cái này cự thú mộ địa biên giới phía trên, nhìn thấy Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã cùng với ngự thú lao tổ bọn người. Ngự thú lao tổ vẫn như cũ là cười nhìn về phía những người này. Làm Bạch Khôn, Dương Trí bọn người còn tại nghi hoặc lão giả này ra sao cần nhân vật thời điểm. Huyết Y Y môn chủ liền trước tiên mở miệng hỏi, xin hỏi thế nhưng là ngự thú lao tổ tiền bối. Ngự thú lao tổ cười khẽ gật đầu. Huyết Y Y môn chủ lập tức quỳ xuống đất nói ra, vạn bối khó chịu Nam Châu thần môn giới trướng, kính ngưỡng dự bán tiền bối vẫn như cũ, hôm nay đến đây, liền muốn có được tiền bối truyền thừa. Tiền bối đã là thời khắc hấp hối, còn xin tiền bối truyền thụ càn khôn ngự thú quyết. Nghe thấy Huyết Y Y môn chủ lời nói, Dương Trí cùng Bạch Khôn nhao nhao trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn trước mặt vị này đấng mày râu tóc trắng lao giả, nói ra, hắn là ngự thú lao tổ. Ngàn năm trước tung hoành trên man cổ đại lục cường giả. Chơi ạ! Ngự thú lao tổ cười nói, xin lỗi, lao phu đã tuyển định truyền thừa người. Huyết Y Y môn chủ sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã ba người, hỏi, xin hỏi là ai? Ngự thú lao tổ lắc đầu nói ra, vậy cái này liền không tiện bẩm báo rồi. Bất quá các ngươi nếu đã tới, vậy lao phu liền đưa các ngươi một phần tạo hóa đi. Ngự thú lao tổ khẽ cười một tiếng, đưa tay vung lên, bên cạnh một bộ cự thú khung xương ầm vang vỡ vụn mà ra. Từ trong đó bay lượn mà ra một căn bút lên bạch quang cốt phiến, có một người độ cao, trên đó tựa hồ còn viết lít nha lít nhít văn tự. Cái này chính là nơi đây duy nhất để lại một phần đồ long kỹ rồi, chính là một chiêu kiếm pháp, tên là một kiếm, liền đưa cho các ngươi đi. Ngự thú lao tổ cười nhẹ, đem trong tay cốt phiến đẩy về phía trước, phiêu phủ ở trước mặt mọi người. Huyết Y Y môn chủ, Bạch Khôn, Dương Trí bọn người nhao nhao hai mắt lửa nóng nhìn về phía một cái kia cốt phiến. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tầm mắt cũng là hung hăng co rụt lại, nhìn về phía cái kia cốt phiến, có chút tâm động. Nhất là từ ngự thú lao tổ trong miệng biết được, đồ long kỹ này, chính là chuyên môn vì những cái kia không dễ bị diệt sát sinh linh mà sáng tạo, vậy thì càng thêm nhường Lâm Bạch tâm động rồi. Chương 2947, Đắc Thủ. Ngự thú lao tổ đem cái kia một khối một người cao cốt phiến ném ra ngoài, hiện lên ở trước mặt mọi người, bao quát Lâm Bạch ở bên trong tất cả mọi người, đều là tim đập thình thịch. Đồ Long Kỳ A, chính là năm đó chuyên môn vì săn giết cự thú mà sáng tạo thần thông võ kỹ. Bàn về uy lực, Đồ Long Kỳ tiềm lực cơ hồ cao hơn bất luận cái gì thần cấp võ kỹ. Cho nên loại vũ kỹ này mới có thể như vậy vô địch. Cái này chính là một loại cướp đoạt thiên địa tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng võ kỹ, đem võ kỹ khai phá đến cực hạn, cơ hồ đạt đến đương kim man cổ đại lục võ kỹ cực hạn tiêu chuẩn. Nói cách khác, đồ long kỹ mỗi một chiêu mỗi một thức đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cũng là bởi vì đồ long kỹ uy lực như vậy bá đạo, cho nên tại cự thú dần dần tiêu vong sau đó, nhân tộc võ giả liền bắt đầu cướp giật đồ long kỹ, quanh năm phân tranh. Dẫn đến đồ long kỹ dần dần chia năm xẻ bảy, cuối cùng tiêu vong ở trên man cổ đại lục. Tại bây giờ trên man cổ đại lục, đồ long kỹ cơ hồ đều sắp bị tuế nguyệt quên lãng, rất nhiều võ giả đều là chỉ nghe nó âm thanh, không gặp một thân. Đồ long kỹ. Huyết Y Y môn chủ lúc này hai mắt cuồng thiểm, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Không nói hai lời, Huyết Y Y môn chủ dẫn đầu vút qua mà lên. Thẳng đến cái kia cốt phiến mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Khôn cùng Dương Chí cũng nhao nhao xuất thủ, theo bọn hắn mà đến cường giả cũng là bước ra một bước, lực lượng lập tức dùng chuyển bát phương mà đi. Thế lực ba bên cơ hồ đều trong nháy mắt này, xông về đổ lòng kỹ này mà đi. Ngay tại thế lực ba bên phóng tới cốt phiến, muốn cướp giật thời điểm. Cái này trong một chớp mắt, đột nhiên một bóng người lóe lên, dẫn đầu đem cái này cốt phiến thu hút trong tay. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem trong tay cốt phiến, trên đó khắc họa lấy một chút cổ quái kỳ lạ văn tự, cơ hồ khó mà nhận ra. Đây không phải văn tự, theo không kịp cổ văn. Giống như là từng khỏa bơi qua bơi lại nòng nọc, tại cái này cốt phiến bên trên nằm sấp bình thường. Xem không hiểu. Cuối cùng là văn tự gì? Lâm Bạch cầm cốt phiến, nhìn lướt qua sau đó, sắc mặt tranh luận nhìn xem tới. Ngự thú lao tổ giờ phút này khẽ cười nói, tìm cổ lao trong năm tháng, văn tự còn không có thành hình, cho nên khi đó ghi chép công pháp võ kỹ đều là cực kỳ ảo diệu. Coi như ngươi có thể được đến đồ long kỹ, nhưng ngươi có thể từ cái này cổ quái kỳ lạ văn tự bên trên, tìm hiểu ra kiếm pháp sao. Vậy thì phải xem ngộ tính của ngươi rồi. Ngự thú lao tổ khẽ cười nói. Thì ra là thế. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu. Mà lúc này, huyết y ghi lao tổ nổ đom đóm mắt trừng mắt Lâm Bạch, gầm nhẹ nói ra, tiểu tử, đem cốt phiến giao ra. Lâm Bạch mặt không biểu tình, đưa tay vung lên, đem cốt phiến thu vào chữ vật đại bên trong, nói ra, không có ý tứ rồi, chư vị, cái này cốt phiến ta muốn rồi. Dương Chí không bỏ qua nói ngươi muốn rồi, cái kia sẽ là của ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút tu vi của ngươi, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta tranh đoạt đồ lòng kỹ. Bạch Khôn lắc đầu nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi hay là đem cốt phiến giao ra đi, chúng ta nơi đây nhiều như thế cường giả, chỉ sợ ngươi không cách nào đem cốt phiến mang đi. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, không để ý cái này thế lực ba bên, nói với ngự thú lao tổ, tiền bối, ngươi cũng đã biết nơi đây vô hoa chi hoa ở nơi nào. Ngự thú lao tổ cười nói, tại cái kia. Đang khi nói chuyện, ngự thú lao tổ đưa tay một chỉ, Lâm Bạch lập tức liền nhìn thấy ở phía xa một khung to lớn cự thú thi cốt phía trên, có một mảnh bảy sắc huyền quang lan tràn ra. Cái này hào quang bảy màu tựa hồ là từ một loại nào đó trên đóa hoa phát ra, có thể Lâm Bạch lại là không cách nào thấy rõ ràng đóa hoa này là vật gì. Lâm Bạch mục lăng đi qua. Đưa tay hướng cái kia hào quang bảy màu phía dưới nắm chặt, tựa hồ cầm thứ gì, tùy theo hung hăng kéo một cái, Lâm Bạch cảm giác được trong tay nắm một gốc thực vật. Đây cũng là vô hoa chi hoa. Lâm Bạch cổ quái nói ra. Lúc này thu hồi vô hoa chi hoa, Lâm Bạch nhìn nói với Diệp Túc Tâm, cái kia đã như vậy, chúng ta tới nơi đây mục đích cũng liền làm được, liền cứ vậy rời đi đi. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu nói. Cáo tử, tiền bối. Ngự thú lao tổ mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm rời đi, một mực vướt ve trong ngực mèo đen, cười không nói. Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm còn có Lâm Giã dự định rời đi thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được cái kia thế lực ba bên hung ác tầm mắt, liền lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi còn muốn còn sống, ta khuyên các ngươi đừng tới chịu chết. Nhìn xem Lâm Bạch dự định rời đi. Thanh Sơn bộ lạc Dương Chí lúc này giận dữ hét, đáng giận tiểu tử, lại dám không nhìn chúng ta. Thanh Sơn bộ lạc võ giả, lên cho ta, giết hắn, đem đổ lòng kỹ cho ta đoạt lại. Dương Chí thân là Thanh Sơn bộ lạc tộc trưởng, ra lệnh một tiếng, đi theo mà đến hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, nhao nhao vút qua mà ra, phóng tới Lâm Bạch phía sau đi lên. Bọn hắn tới. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch dừng bước, có chút ghé mắt quay đầu nhìn lên, đúng lúc trông thấy phía sau sông tới hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Lúc này, Lâm Bạch trong túi trữ vật, kiếm gô nhoáng một cái xuất hiện trong tay. Kiếm gô nơi tay, Lâm Bạch trở lại chém xuống một kiếm, một đạo lạnh thấu xương kiếm mang lướt qua trời cao. Vô cùng kinh khủng chém về phía sau sông tới mười mấy người. Kiếm quang lướt qua mười mấy người này đầu lâu phía trên, lúc này một mảnh máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Phốc phốc. Mười mấy cái đầu người trực tiếp bay lượn mà lên. Máu tươi như trụ đồng dạng từ phần cổ phun ra. Một kiếm phía dưới, hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, vậy mà liền bị Lâm Bạch diệt sát. Mà Dương Chí cũng là bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến trợn mắt hốt mồm, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra, cùng Lâm Bạch duy trì khoảng cách an toàn. Cái này sao có thể? Dương Chí nghẹn họng nhìn chân chối nói, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Bạch một kiếm này uy lực, vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Bạch Khôn kinh ngạc nói, hắn một kiếm liền giết Thanh Sơn bộ lạc hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Bực này kiếm pháp, chẳng lẽ hắn là kiếm các bộ lạc thiên tài? Huyết Y Ghi Hải Môn chủ hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, là kiếm trong tay hắn sao? Thế nhưng là thanh kia kiếm gỗ nhìn chính là như thế bình thường, nhưng vì sao sẽ có mạnh như thế uy lực? Lâm Bạch một kiếm giết mười mấy người sau đó, lạnh giọng nói ra, xin khuyên chư vị, không muốn chịu chết. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị rời đi nơi đây. Dương Chí không có cam lòng, thế nhưng là tại nhìn thấy Lâm Bạch thực lực sau đó, có là chưa tỉnh hồn, giờ phút này hắn căn bản không dám tùy tiện tiến lên, sợ hãi bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát. Bạch Khôn thần sắc lộ ra một chút do dự, hắn còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng muốn đường xuất thủ. Huyết Y Ghi Hải Môn chủ ánh mắt âm trầm, thấp giọng nói ra, tin tức của ta cũng đã đưa đến Nam Châu thần môn chư vị trưởng lao trong tay. Bọn hắn biết được ngự thú lao tổ truyền thừa cùng đồ long kỹ sau đó, cũng đã hướng về Thanh Vân Sơn Mạch mà đến rồi. Ta bây giờ chỉ cần ngăn chặn người này một đoạn thời gian là được, các loại chư vị trưởng lao đến rồi, mặc kệ là Càn Khôn ngự thú quyết hay là đồ long kỹ, đây đều là ta Nam Châu thần môn vật trong bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Huyết Y Hải Môn chủ nâng lên hai mắt trong một chớp mắt, ánh mắt lộ ra sắc ý. Hắn toàn thân màu đỏ như máu xương mù phun trào, phóng tới Lâm Bạch thời điểm, cái này một mảnh màu đỏ xương mù vậy mà hóa thành một tấm to lớn vô cùng bàn tay, hung hăng đánh út về phía Lâm Bạch trên lưng. Giờ khắc này, Lâm Bạch lại lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn về phía Huyết Ý Lì Hải Môn Chủ, ánh mắt sát ý lấp lóe. Chương 2948, đi nhầm đường. Huyết Ý Lì Hải Môn Chủ hai mắt bùng lên. Lập tức toàn thân màu đỏ xương mù phun trào mà lên, phóng tới Lâm Bạch thời điểm, cái này một mảnh màu đỏ xương mù lại ở giữa không trung hóa thành một tấm bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng về phía Lâm Bạch phía sau lưng đánh tới. Huyết thủ ấn. Huyết Y Ghi Hải Môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay một khắc này, Lâm Bạch bước chân lại lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn lên, tầm mắt rơi vào Huyết Y Ghi Hải Môn chủ trên thân. Muốn chết. Lâm Bạch trong miệng khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiếm gô lóe lên, một đạo cường đại kiếm mang đối với Huyết Y Ghi Hải Môn chủ hành sát mà đi, kiếm phong sắc bén trực tiếp bổ ra huyết thủ lớn này. Đồng thời, càng đem Huyết Y Ghi Hải Môn trong nháy mắt trọng thương, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Triệt thoái phía sau 100 mét, Huyết Y Ghi Hải Môn chủ kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi, còn chờ cái gì? Cùng tiến lên A. Dương Chí, nếu là chúng ta không liên thủ, chỉ sợ là không thu thập được người này. Dương Chí hai mắt lóe lên, nhìn về phía Bạch Khôn hỏi, người đây? Bạch Khôn. Bạch Vân bộ lạc dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Bạch Khôn ánh mắt âm trầm, tự hỏi trong lúc này lợi hại quan hệ. Tùy theo, Bạch Khôn nói ra, coi như Bạch Vân bộ lạc đạt được đồ long kỹ, chỉ sợ cũng thủ không được. Ngược lại kết quả là, đồ long kỹ này sẽ vì Bạch Vân bộ lạc dẫn tới họa sát thân. Đã như vậy, ta Bạch Vân bộ lạc cần gì phải đi đoạt cái này khoai lang bỏng tay đâu. Đồ long kỹ này, ta Bạch Vân bộ lạc từ bỏ. Bạch Khôn yên lặng lắc đầu, thu tay lại rời đi. Dương Chí hừ lạnh nói, thật sự là hèn nhát. Huyết Y Ghi Hải Môn chủ, người ta liên thủ giết người này, đến mức cái kia đồ long kỹ. Ngươi Huyết Y Ghi Hải Môn cùng ta Thanh Sơn bộ lạc, riêng phần mình lĩnh hội 10 năm, như thế nào? Huyết Y Ghi Hải Môn chủ gật đầu nói, tốt. Mặc dù miệng đáp ứng, nhưng Huyết Y Ghi Hải Môn chủ nhưng trong lòng thì một mảnh cười lạnh. Hắn làm như thế, hoàn toàn là đang trì hoãn thời gian, chỉ chờ tới lúc Nam Châu thần môn trưởng lao đến nơi, Thanh Sơn bộ lạc này cái kia còn có tư cách cùng Huyết Y Di Hải Môn cùng Nam Châu thần môn đem điều kiện. Nghe thấy Huyết Y Di Hải Môn chủ đáp ứng, lúc này Dương Chí Tử trong túi chữ vật lấy ra binh khí, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi liền chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Dương Chí phóng tới Lâm Bạch. Mà Huyết Y Di Hải Môn chủ cũng mang theo Huyết Y Di Hải Môn môn đồ, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Bạch Khôn mang theo Bạch Vân bộ lạc chúng võ giả đứng ở một bên, đồng thời không có ý xuất thủ. Mắt thấy một trận huyết chiến liền muốn như vậy kéo ra. Có thể Lâm Bạch trông thấy những người này đánh tới thời điểm, khoe miệng lướt lên nụ cười khinh thường, lúc này bước ra một bước, kiếm gô giống như thiên nhận, đối với Huyết Ý Y Hải Môn chúng võ giả cùng Dương Chí đánh tới. Một kiếm nổi giận chém, thông thiên triệt địa kiếm mang rơi xuống, trực tiếp diệt sát hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Huyết thủ lớn. Huyết Y Di Hải Môn chủ gầm thét liên tục, không tiếc bất cứ giá nào, thi triển suốt đời sở học, nhất định phải đem Lâm Bạch lưu lại. Có thể ngay trong nháy mắt này, Huyết Y Di Hải Môn chủ huyết thủ lớn còn không có đánh trúng Lâm Bạch, liền bị Lâm Bạch kiếm gỗ phá vỡ, kiếm gỗ sắc bén kiếm mang, càng là một kiếm xuyên thủng Huyết Y Di Hải Môn chủ cổ họng. Phốc phốc. Một kiếm đánh tới, Huyết Y Y Hải Môn chủ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Tội gì tìm chết? Giết Huyết Y Y Hải Môn chủ, Lâm Bạch miệt thị nhìn thoáng qua, tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía Dương Chí mà đi. Dương Chí hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, giờ khắc này, Lâm Bạch bày ra thực lực, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn vạn lần không ngờ, đồng dạng tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch vậy mà có thể nhẹ nhõm diệt sát hơn 10 vị cùng cảnh giới võ giả, đây quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Đừng, đừng, đừng giết ta, đồ long kỹ ta không muốn rồi, từ bỏ. Dương Chí dọa đến hồn bất phụ thể nói ra. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, nâng lên kiếm gỗ chém xuống, đem Dương Chí diệt sát tại dưới kiếm phong. Tùy theo, Lâm Bạch thu kiếm rời đi, trước khi rời đi. Con mắt nhìn một chút Bạch Khôn, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Bạch Khôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bọn người rời đi, thật lâu thần sắc đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng, vừa rồi ngươi không có nhường chúng ta đi đoạt đồ long kỹ là đúng, bằng không mà nói, sợ là chúng ta liền muốn như là Thanh Sơn bộ lạc cùng Huyết Y Y Hải Môn như vậy, toàn bộ chết tại cái này áo trắng kiếm tu trong tay. Nhìn xem Lâm Bạch rời đi, đứng ở bên người Bạch Khôn Bạch Vân bộ lạc võ giả, mới thần sắc kinh hãi nói ra. Thật mạnh kiếm tu a, thật mạnh kiếm pháp, thật mạnh kiếm, hắn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta rõ ràng cảm giác được kiếm trong tay hắn, vẹn vẹn một căn phổ thông đến không thể tại bình thường kiếm gỗ rồi, tại sao lại có uy lực kinh khủng như thế. Hắn kiếm gỗ, ta thậm chí cảm giác so vương cấp linh khí đều muốn sắc bén. Bạch Vân bộ lạc chúng võ giả, hãi nhiên một mảnh nói. Tộc trưởng, có phải hay không thanh kia kiếm gỗ, có khác huyền cơ? Chúng võ giả đối Bạch Khôn hỏi. Bạch Khôn mặt không thay đổi lắc đầu, không biết, nhưng là ta biết một việc. Không thể trêu chọc người này, bởi vì khi hắn xuất hiện một khắc này, ta liền có một loại cảm giác, giống như là thanh vân sơn mạch này trong mắt hắn, đều thoáng như phàm trần đỉnh viện đồng dạng. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà lại, liền liền ngự thú lao tổ huyết ảnh, tựa hồ cũng đối với hắn. Cung kính có thừa. Bạch Khôn nói tới chỗ này thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua, một mực ngồi dưới đất ngự thú lao tổ huyết ảnh. Trong ngực hắn, vẫn như cũ ôm con mèo đen kia, cười không nói nhìn xem Lâm Bạch phía sau lưng. Bạch Khôn đối với ngự thú lao tổ thi lễ. Quay người mang theo Bạch Vân bộ lạc võ giả đi hướng cự thú mộ địa bên trong, đem có thể mang đi bảo vật, toàn bộ mang đi. Mà Lâm Bạch đối với những cự thú này thi cốt, lại là không có hứng thú quá lớn. Vẹn vẹn trước khi rời đi, tiện tay thu hồi mấy cây tương đối không sai xương cốt, chứa vào túi trữ vật, cùng một chỗ mang đi. Làm Lâm Bạch lại lần nữa vượt qua cự thú mộ địa, đi vào trong thông đạo, muốn rời khỏi thiên địa phong thời điểm. Diệp Túc Tâm đi sau lưng Lâm Bạch, nàng đứng tại trên vách đá dựng đứng, có chút quay đầu, nhìn về phía cự thú mộ địa bên trong ngự thú lao tổ. Mà ngự thú lao tổ tựa hồ cũng tại cách không nhìn xem nàng. Diệp Túc Tâm ngắm nhìn ngự thú lao tổ, khoe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một tia tà mị dáng tươi cười. Ngự thú lao tổ tại nhìn thấy Diệp Túc Tâm dáng tươi cười sau đó, mỉm cười, thuận thuận mèo đen lông tóc, khẽ cười nói, đi lầm đường, chung quy là đi lầm đường. Đúng a, tiểu hắc. Ngự thú lao tổ nói ra. Mèo đen ngẩng đầu nhìn về phía ngự thú lao tổ, nói ra, chủ nhân, ngươi nói chính là độc thân gia tộc. Chủ nhân, ngươi huyễn thân, còn có thể tồn tại bao lâu? Ngự thú lao tổ cười nói, không quan trọng, đều không trọng yếu, dù sao bây giờ cản khôn ngự thú quyết đã có thuộc về, lao phu cũng coi là chết cũng không tiếc. Trong thanh vân sơn mạch, thiên địa phong bên trong, phát hiện cự thú mộ địa. Mà Lâm Bạch tại cự thú mộ địa bên trong, đem thanh vân sơn mạch chung quanh hai đại bộ lạc một trong, thanh sơn bộ lạc cứng, giả, cơ hồ toàn bộ giết sạch. Bạch vân bộ lạc Bạch Khôn, cũng không phải bình thường nhân vật, tại rõ ràng thanh sơn bộ lạc cường giả cơ hồ toàn bộ chết tại cự thú mộ địa về sau, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem thanh sơn bộ lạc triệt để chiếm đoạt. Mà sau đó, Bạch vân bộ lạc liền bắt đầu lấy tay đem cự thú mộ địa bên trong cự thú thi cốt, rời ra ngoài đổi thành tài nguyên tu luyện. Có thể tiệc vui chóng tàn. Tại nửa tháng sau, đột nhiên có 6 vị lão giả, đi tới thanh vân sơn mạch. Chương 2949, Nam Châu Thần Môn. Nửa tháng sau, ngay tại Bạch Vân Bộ Lạc đem Thanh Sơn Bộ Lạc chiếm đoạt sau đó. Đột nhiên có 6 vị lão giả, tựa như phá toái hư không đồng dạng xuất hiện ở trong Thanh Vân Sơn Mạch. Cái này 6 vị lão giả, đương nhiên đó là Nam Châu Thần Môn 6 vị trưởng lão. Cũng chính là từ huyết y ghi hề môn chủ chỗ nào nhận được tin tức, mà vội vàng chạy tới Đặng Ngọc Xuân bọn người. Đặng Ngọc Xuân bước ra một bước, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Thanh Vân Sơn mạch vạn dặm mây không chấn vỡ, lộ ra 6 bóng người, ánh mắt của hắn ở phía dưới quét qua, đem Thanh Vân Sơn mạch này bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều thu vào đáy mắt. Đặng Ngọc Xuân, nơi này tựa hồ đồng thời không có cái gì dị dạng. Mặt khác 5 vị trưởng lão, thấp giọng nói ra. Đặng Ngọc Xuân hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, ở chỗ này huyết y hề môn. Chúng ta đã liên lạc không được rồi, vậy thì nói rõ huyết y hề môn đã hủy diệt rồi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền có thể xác định, vị nào huyết y hề môn chủ tin tức truyền đến, hẳn là thật. Nơi đây hẳn là ngự thú lao tổ cuối cùng lựa chọn quy thiên chi địa, mà nơi đây cũng hẳn là cự thú mộ địa chỗ tồn tại. Mặt khác 5 vị trưởng lão bên trong, một cái xử lấy quải trượng đầu rồng lao hầu, ho nhẹ một tiếng nói ra. Ngự thú lao tổ chính là ngàn năm trước nhân vật, mà hắn đồng dạng cũng là đồ long kỹ truyền thừa người một trong. Hắn tại cự thú mộ địa ở bên trong lấy được đồ long kỹ, cuối cùng cũng lựa chọn tại cự thú mộ địa bên trong quy thiên, đây cũng là một loại thiên ý đi. Nhưng là Đặng Ngọc Xuân, nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta không được biết, đồ long kỹ cùng càn khôn ngự thú quyết rơi vào ai chi thủ, chúng ta cũng không thể nào biết được. Liên liên huyết y ghi hải môn đều tùy theo hủy diệt rồi, chẳng lẽ chúng ta lại phải bỏ lỡ cơ hội sao? Bà lão này đục ngầu đôi mắt lướt lên một tia hàn mang nói. Đặng Ngọc Xuân âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã phát hiện càn khôn ngự thú quyết tung tích cùng đồ long kỹ, vậy dĩ nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Nếu huyết y ghi hải môn không có ở đây, ta cũng không tin chúng quanh bộ lạc, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Đặng Ngọc Xuân hai mắt lóe lên, nhìn về phía chân trời, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thủng vạn dặm mây không, nhìn thấy ở bên ngoài Thanh Vân Sơn mạch Bạch Vân Bộ Lạc. Mà mặt khác 5 vị trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được Đặng Ngọc Xuân ý tứ, lẫn nhau ở giữa, cười thần bí. Lúc này 6 người, thẳng đến Bạch Vân Bộ Lạc mà đi. Bạch Vân Bộ Lạc, tuần tự diệt huyết y hải môn cùng Thanh Sơn Bộ Lạc. Trở thành Thanh Vân Sơn mạch này chung quanh thế lực cường đại nhất, mà lại bây giờ còn có được cự thú mộ địa cái này to lớn bảo khố. Tất cả Bạch Vân Bộ Lạc tộc nhân đều cảm thấy cái này chính là Bạch Vân Bộ Lạc quật khởi một thời cơ tốt. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, có 6 vị lão giả đến nơi, đánh nát bọn hắn tất cả mộng. Ngày đó, 6 vị lao giả xuất hiện ở trên không của Bạch Vân Bộ Lạc, lực lượng cường đại chấn nhiếp ngàn vạn võ giả. Bọn hắn phất ống tay háo một cái, lực lượng tựa như phong bạo quét sạch thiên địa. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như kinh lôi cuồn cuộn nổ tung. Ở trước mặt bọn họ, tử nghịch cảnh võ giả tựa như sâu kiến, đưa tay liền trực tiếp diệt sát. Lực lượng của bọn hắn, giống như Nam Châu thần linh đồng dạng không thể khiêu chiến. Đây chính là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Bọn hắn xâm nhập Bạch Vân Bộ Lạc bên trong, phàm là cản ở trước mặt bọn họ người, tất cả đều trở thành vong hồn dưới tay bọn hắn. Trong nháy mắt, nguyên bản một cái sinh cơ giạt rào bộ lạc, hóa thành một cái biển lửa. Ở trong biển lửa, tộc trưởng Bạch Khôn toàn thân vết máu quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa từ trong hỏa diễm đi ra 6 cái lao giả, sắc mặt của bọn hắn đều là mang theo một tia cười lạnh. Ngươi chính là cái này bộ lạc tộc trưởng. 6 người này đi tới, miệt thị cười lạnh nhìn xem Bạch Khôn, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Khôn thần sắc lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết trước mặt 6 người này cũng không phải là hắn Bạch Vân Bộ Lạc có thể chống lại tồn tại. 6 người này, đương nhiên đó là Đặng Ngọc Xuân các loại 6 người. Đặng Ngọc Xuân nói ra, ta đến hỏi ngươi, đại khái tại nửa tháng trước, ngươi có thể từng nghe gặp Thanh Vân Sơn Mạch bên trong truyền đến cái gì dị dạng? Huyết Y Ghi Hải Môn vì sao đột nhiên diệt vong? Bạch Khôn nghe thấy lời này, ảm đạm cười khổ, nói ra, tiền bối bất dở. Đặng Ngọc Xuân nói ra, xem ra ngươi là rất rõ ràng. Vậy ta liền không quanh co lòng vòng rồi. Càn Khôn Ngự Thú Quyết cùng Đồ Long Kỹ thế nhưng là bị bộ lạc của ngươi bỏ vào trong túi rồi. Bạch Khôn nói ra, cũng không phải là, hắn bị một vị áo trắng kiếm tu mang đi. Đặng Ngọc Xuân sững sờ, hoảng sợ nói ra, áo trắng kiếm tu. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Huyết Y Ghi Hải Môn thực lực cùng ngươi Bạch Vân Bộ Lạc thực lực, cường đại dương nào, làm sao sẽ bị một cái võ giả nhẹ nhõm mang đi 2 món bảo vật này. Bạch Khôn nói ra, vạn bối câu câu là thật, vị này áo trắng kiếm tu thực lực, kinh khủng tuyệt luân, mặc dù chỉ có tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng cùng với cảnh giới võ giả ở trước mặt hắn, liền như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Hắn lấy lực lượng một người, cơ hồ tại mấy dưới thân kiếm, liền đem Thanh Sơn Bộ Lạc cùng Huyết Y Ghi Hải Môn hơn phân nửa cường giả diệt sát, liền Thanh Sơn Bộ Lạc tộc trưởng cùng Huyết Y Ghi Hải Môn môn chủ, đều chết ở trong tay của hắn. Lúc ấy chúng ta không có xuất thủ, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Đặng Ngọc Xuân sững sờ, quay đầu nhìn về phía mặt khác 5 vị trưởng lão. Cái kia 5 vị trưởng lão bên trong, vị nào lao hầu, thấp giọng nói ra, xem cùng cảnh giới võ giả làm kiến hôi, hẳn là cái nào đó đại bộ lạc đi ra thiên tài. Đặng Ngọc Xuân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có nhớ bộ dáng của hắn, cho ta vẽ xuống đến. Đúng. Bạch Khôn run rẩy từ trong túi chữ vật lấy ra bút mực, một chút xíu trong hư không đem Lâm Bạch thân ảnh phát họa ra tới. Bạch Khôn vẽ ra tới chân dung, cơ hồ cùng Lâm Bạch bản thân giống nhau như đúc. Đặng Ngọc Xuân đưa tay vung lên, đem cái này một bức lời nói bên trong là cấn tại đồ quyển phía trên, thu sau khi thức dậy, lạnh giọng hỏi, ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi xác định Càn Khôn Ngự Thú Quyết cùng Đồ Long Kỹ đều ở trong tay của hắn. Bạch Khôn nói ra, Càn Khôn Ngự Thú Quyết ta không biết, nhưng là ta có thể xác định, Đồ Long Kỹ tất nhiên là ở trong tay của hắn. Vậy thì tốt. Đặng Ngọc Xuân sắc mặt tối sầm lại, khoe miệng lướt lên băng lánh dáng tươi cười. Bạch Khôn nói ra, các vị tiền bối, các ngươi muốn biết sự tình, ta đều nhất nhất cáo chi, có thể hay không xin mời các vị tiền bối tha ta Bạch Vân Bộ Lạc một mạng. Đặng Ngọc Xuân nghe thấy Bạch Khôn điều thỉnh cầu này, lúc này miệt thị cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, Càn Khôn Ngự Thú Quyết cùng Đồ Long Kỹ trọng bảo như thế, tin tức này cũng không có thể để các ngươi truyền ra ngoài rồi. Đem nơi đây bộ lạc, toàn bộ giết sạch. Đặng Ngọc Xuân thanh âm vừa dứt, mặt khác 5 vị trưởng lão liền trong nháy mắt lướt lên, phóng tới Bạch Vân Bộ Lạc bên trong, lực lượng cường đại giống như thiên uy cái thế, trong nháy mắt đem Bạch Vân Bộ Lạc huyết tẩy trống không. Bạch Khôn quỳ trên mặt đất, nhìn xem hóa thành biển lửa Bạch Vân Bộ Lạc, mặt lộ tuyệt vọng, trong mắt lưu lại thanh lệ. Đặng Ngọc Xuân băng lãnh cười một tiếng, nhìn thoáng qua Bạch Khôn sau đó, tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng liền lấy đi Bạch Khôn tính mệnh. Tùy theo, Đặng Ngọc Xuân bọn người, rời đi Bạch Vân bộ lạc. Các loại mấy người kia đi không lâu sau, trên không Bạch Vân bộ lạc, lại lần nữa xuất hiện mấy ngàn vị võ giả. Bọn hắn đương nhiên đó là đến từ địa hoàng bộ lạc cường giả. Nơi đây bộ lạc võ giả, thế mà toàn bộ bị người giết sạch rồi. Bọn hắn nhận lãnh cái chết trước đó trên mặt đều mang tuyệt vọng, xem ra là gặp cường đại hơn bọn hắn địch nhân gấp mấy lần a. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là Nam Châu thần môn thủ đoạn. Nam Châu thần môn Dương Nghiệt, các ngươi thật sự là thật to gan. Địa hoàng bộ lạc võ giả ở đây lục soát một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào người sống, cũng không có tìm được Đặng Ngọc Xuân đám người tung tích. Cuối cùng, địa hoàng bộ lạc võ giả chỉ có thể trở về địa hoàng bộ lạc. Trở lại địa hoàng bộ lạc sau đó, đem Bạch Vân bộ lạc sự tình cáo chi địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng Nôn Kích. Nôn Kích nghe nói sau đó, thấp giọng nói ra, nếu là như các ngươi nói, Bạch Vân bộ lạc bất quá là Nam Châu phía trên một cái không có ý nghĩa bộ lạc nhỏ, như vậy Đặng Ngọc Xuân cần gì phải tốn công tốn sức, hiệp đồng mấy vị cường giả, bước lên bại lộ tung tích nguy hiểm tính mạng, muốn đi diệt cái này một cái tiểu bộ lạc đâu. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Đi thăm dò. Nôn Kích thấp giọng nói ra. Chương 2950, thông minh bị thông minh lầm. Lâm Bạch tự nhiên không biết Bạch Vân bộ lạc đã bị Đặng Ngọc Xuân các loại nhiều vị cường giả liên thủ diệt, mà bây giờ Lâm Bạch rời đi Thanh Vân Sơn Mạch, đã có nửa tháng có thừa. Nam Châu đại địa, Tử Trúc bộ lạc. Tử Trúc bộ lạc cũng không phải là một cái tiểu bộ lạc, tại Nam Châu 72 đại bộ phận bên trong, cũng vô đến trung lưu, thậm chí so với trước đó Lâm Bạch chỗ tồn tại Thanh Long bộ lạc, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tử Trúc trong bộ lạc, Du Long biệt huyện. Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, Lâm Giã rời đi Thanh Vân bộ lạc sau đó, liền tới đến Tử Trúc bộ lạc, hao tốn một chút linh dịch, đem cái này một tòa Du Long biệt huyện thuê hạ xuống. Một mặt là bởi vì Diệp Túc Tâm muốn luyện hóa vô hoa chi hoa, cần một chỗ yên tĩnh. Một phương diện Lâm Bạch cũng cần một chỗ đến lĩnh hội cốt phiến bên trên đổ lòng kỹ. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất, ở trước mặt Lâm Bạch nổi lơ lửng một tấm một người cao to lớn cốt phiến, trên đó có lít nha lít nhít khoa đầu văn chữ, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Bạch đọc không ra ý tứ trong đó. Lâm Bạch hết sức chăm chú nhìn xem cốt phiến bên trên khoa đầu văn chữ, một lúc sau, Lâm Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại, âm thầm lắc đầu, không khỏi nâng trán than nhẹ. Vẫn là không có tìm hiểu ra tới sao. Lúc này, trong mật thất, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đi đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi hơi tái nhợt vô lực, nhìn thấy Diệp Túc Tâm, hắn nở nụ cười, nói ra, cái này cổ lao võ kỹ, so ta trong tưởng tượng muốn khó lĩnh hội rất nhiều. Diệp Túc Tâm đi đến cốt phiến trước đó, thản nhiên nói, bởi vì niên đại quá xa xưa rồi, hiểu những văn tự này võ giả, cơ hồ đều đã diệt tuyệt, cho nên tại lúc này võ đạo giới bên trong, có thể xem hiểu cái này cốt phiến câu trên chữ võ giả, man cổ đại lục chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra. Ngươi tạm thời không cách nào nhìn trộm đến cốt phiến bên trên huyền bí, cũng là hợp tình lý. Không cần ảo não, từ từ sẽ đến. Diệp Túc Tâm chân ăn nói. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, Lâm Bạch nhíu chặt lông mày rốt cục buông lỏng ra rất nhiều, khẽ cười nói, đúng vậy à, loại này cổ lão võ kỹ, nhất định là gấp không được, được từ từ sẽ đến. Diệp Túc Tâm tới gần cốt phiến, đưa tay sờ đụng một cái cốt phiến bên trên văn tự, vừa cười vừa nói, đây là một loại cổ lão văn tự, mà tại bây giờ Nam Châu đại địa phía trên, xem như trên man cổ đại lục tiếp cận nhất tại Hồng Hoang Tuế Nguyệt một mảnh đại địa rồi. Nói không chừng tại bây giờ Nam Châu phía trên, còn có thể nhận biết những văn tự này tiền bối. Dù sao chúng ta còn phải tại Nam Châu chơi một đoạn thời gian, chúng ta có thể thử đi tìm một chút nhận biết những văn tự này tiền bối. Diệp Túc Tâm đề nghị nói ra. Lâm Bạch Tiên lặng gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy rồi, nếu là có thể giải khai cái này văn tự bên trong huyền bí, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, ngươi nhìn những này khoa đầu văn chữ, đầu hay sao đầu, dựng thẳng hay sao dựng thẳng, hoành hay sao hoành, căn bản là không có cách xem hiểu, thật không biết thời kỳ viễn cổ những cái kia võ giả, là thế nào phát minh ra những văn tự này. Lâm Bạch cười khổ không ngừng, đây cũng là hắn hiếu kỳ địa phương. Cổ lao tuế nguyệt bên trong võ đạo tiền bối, đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Dã tầm mắt lại là nhìn chừng chừng lấy cốt phiến bên trên, hắn tựa hồ thoáng chút đăm chiêu. Nhưng Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đều là không có phát hiện Lâm Dã dị dạng. Lâm Bạch hỏi, giao cho ngươi vô hoa chi hoa luyện hóa sao? Diệp Túc Tâm gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sắc mặt của ta tốt một chút sao? Lâm Bạch cười nói, đích thực là so trước đó không có như vậy tái nhợt. Lâm Bạch nhìn xem Diệp Túc Tâm xinh đẹp khuôn mặt, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng tùy theo, Lâm Bạch nói ra, bất quá ta cũng nhìn ra được, cái kia một gốc vô hoa chi hoa không cách nào hoàn toàn chữa trị ngươi thần hồn, ngươi còn cần càng nhiều loại linh dược này. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu nói, cũng không nóng nảy, dù sao chúng ta còn phải tại Nam Châu chơi đâu, chúng ta chậm rãi tìm, tốt nhất có thể tìm vài chục năm, đó là tốt nhất. Vài chục năm. Lâm Bạch cười một tiếng. Diệp Túc Tâm hoạt bát cười nói, đúng thế, nếu là có thể tại Nam Châu bên trên tìm vài chục năm linh dược, cái kia mười mấy năm qua ngươi liền sẽ một mực bồi tiếp ta rồi. Lâm Bạch nói ra, coi như ngươi thần hồn khôi phục rồi, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Diệp Túc Tâm nói ra, vậy cũng không nhất định. Lâm Bạch cười không nói, nhìn xem Diệp Túc Tâm, tầm mắt hơi trầm xuống. Mà vừa lúc này, đứng tại Lâm Bạch phía sau Lâm Dã, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, quanh quẩn tại toàn bộ trong mật thất. Cái này một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, nhường Lâm Bạch vì thế mà kinh ngạc, cấp tốc đứng dậy, quay đầu nhìn xem Lâm Dã. Lâm Bạch phát hiện, Lâm Dã tầm mắt nhìn chừng chừng lấy cốt phiến bên trên khoa đầu văn chữ, mắt không chuyển xem, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Lâm Dã thế nào? Diệp Túc Tâm sắc mặt chăm chú hỏi. Lâm Bạch nhìn xem Lâm Dã, vừa nhìn về phía cốt phiến, thấp giọng nói, Lâm Dã, tựa hồ lĩnh ngộ được cốt phiến bên trên văn tự huyền bí, thật chẳng lẽ chính là người ngốc có ngốc phúc sao? Một lúc sau, Lâm Dã trên thân bạo phát đi ra khí tức, dần dần thu liễm lại đi. Mà Lâm Dã cũng khôi phục thần trí, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đều nhìn hắn, Lâm Dã cười ngây ngô một tiếng. Lâm Bạch cười nói, Lâm Dã, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Lâm Dã cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, lúng túng sờ lên đầu, hắn tựa hồ cũng không để ý gì tới giải Lâm Bạch. Lâm Bạch liền nói ra, cốt phiến bên trên văn tự, ngươi xem hiểu không? Lâm Bạch chỉ cốt phiến. Lâm Dã nhìn xem cốt phiến, lại nhìn một chút Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Dã đi đến Lâm Bạch trước mặt, từ góc tường đem hắn một căn thật dài gậy gỗ. Tuy theo, Lâm Dã vung lên gậy gỗ, ở trước mặt Lâm Bạch bắt đầu diễn luyện. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đều là nhìn xem Lâm Dã vung gậy. Nhất là Lâm Bạch, khi hắn trông thấy Lâm Dã khôi phục kiếm lộ, tựa hồ có chút quen thuộc. Giờ khắc này, Lâm Bạch tâm thần tựa như bị kinh lôi oanh mở bình thường. Nhìn xem Lâm Dã kiếm pháp, Lâm Bạch vừa nhìn về phía cốt phiến bên trên khoa đầu văn chữ. Làm nhìn về phía khoa đầu văn chữ thời điểm, Lâm Bạch vừa nhìn về phía Lâm Dã. Ta hiểu được. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Diệp Túc Tâm hỏi, ngươi minh bạch cái gì rồi? Lâm Bạch nói ra, chúng ta đều đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Kỳ thật cái này cốt phiến phía trên khoa đầu văn chữ, nó căn bản cũng không phải là văn tự. Đây chính là một loại kiếm lộ. Diệp Túc Tâm cái hiểu cái không nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cốt phiến phía trên, thấp giọng nói ra, cái này cốt phiến phía trên, hết thể có 720 cái văn tự, đây chính là 720 cái kiếm lộ. Khi ngươi đem cái này 72 chủng kiếm lộ dung hội quán thông thời điểm, đây cũng là một chiêu này đổ lòng kỹ. Cổ lao tuế nguyệt bên trong. Những cái kia võ đạo tiền bối đoán chừng cũng không có nghĩ rõ ràng muốn dùng phương thức gì đến truyền thừa loại vũ khí này, cho nên bọn hắn mới chỉ có thể đem kiếm lộ của chính mình khắc họa xuống tới. Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói, nói cách khác, chúng ta căn bản không cần đi tìm hiểu những văn tự này, chỉ cần dựa theo cái này khoa đầu văn chữ đường đi để luyện tập liền có thể. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy à, Lâm Dã căn bản không hiểu cái gì văn tự, cho nên khi hắn trông thấy những này khoa đầu văn chữ thời điểm, cũng không có nghĩ tới chúng ta nghĩ đến nhiều như vậy, cho nên Lâm Dã có thể trực tiếp nhìn thấy những văn tự này căn bản huyền bí. Mà chúng ta thì là đang tự hỏi cái này văn tự đến tột cùng là có ý gì. Ha ha ha. Lâm Bạch tự rêu cười một tiếng. Diệp Túc Tâm cười khổ nói, vậy chúng ta là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi.